Bạn đang nghe truyện Đồng Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 611, Sính Lệ. Duy Tiểu Thảo không hiểu về Ngọc Thạch lắm. Dù sao kiếp trước nàng chỉ là một dân đen, vật lộn mưu sinh dưới tầng thấp nhất của xã hội. Mỗi ngày liều mạng vì ấm no của mình và em trai em gái mà thôi. Thỉnh thoảng đi vào trung tâm thương mại, lưu luyến một lát ở quầy chuyên buôn bán châu báu, cũng chỉ để nhìn lướt qua Ngọc Thạch ngọc bích rực rỡ muôn màu, giá trị xa xỉ kia mà thôi. Nhìn ngọc thạch phát ra ánh sáng bóng bẩy nhàn nhạt trong tay, mặc dù chưa đánh bóng nhưng vẫn hiện lên màu sắc xinh đẹp quyến rũ của nó. Chẳng trách đời sau giá cả cứ luôn cao không giảm, nhưng vẫn có người tranh giành để mua. Miếng ngọc dương chi cao cấp còn lớn hơn quả bóng rổ kia được đặt ở trên bàn trong nhà sang. Tiểu Bố Thiên Thạch vội vàng nhảy lên bàn, nằm bò trên ngọc thạch tu luyện, không muốn để chậm trễ dù là một khắc. Trong mắt người ngoài, con mèo xinh đẹp này đúng là biết chọn chỗ, chọn một nơi cao quý nhất để ngủ. Trương Chuẩn Quỷ thấy thế hoảng hồn, sợ con mèo nhỏ này cào trầy ngọc thạch, làm mất đi giá trị của nó. Thật ra là ông ta nghĩ nhiều rồi. Nếu ngọc thạch yếu ớt như vậy, đoán chừng cũng không có ai dám mua. Từ trong biểu hiện của ông ta, nếu như Tiểu Thảo không biết giá của miếng ngọc dương chi này thì đúng là bị ngốc. Nàng đoán lần này, Tiểu Bộ Thiên Thạch đã chọn hết tinh phẩm trong đống ngọc thạch rồi. Như vậy hơn một tháng sau, Trí Ngọc Trai sẽ không có đồ ngọc tinh phẩm để bán. Đương nhiên nàng sẽ không lấy hết tất cả ngọc thạch được mang ra. Dù sao đây cũng là cửa hàng của Chu Tuấn Dương, phải để lại đường sống cho hắn chứ. Trưởng quỷ, nghe nói trong cửa hàng của chúng ta vừa lấy ra ngọc dương chi cực phẩm, có thể cho lão phu xem thử không? Một giọng nói xà nua tràn đầy sức sống vang lên từ bên ngoài nhà sang. Ánh mắt Trương Chuẩn Quỷ sáng lên. Sao lão tiên sinh này chịu ra ngoài rồi? Ông ta vội vàng bước ra khỏi nhà sang nghênh đón, nhiệt tình cười nói. Lâm lão, ngài đại xá quang lâm, cửa hàng nhỏ thật đúng là vinh dự. Cửa hàng nhỏ? Nếu Trí Ngọc Trai của các ngươi là cửa hàng nhỏ, vậy các tiệm đồ ngọc kia ở kinh thành càng không đáng nhắc tới rồi. Mau đem ngọc dương chi cực phẩm ra đây cho lão phu thưởng thức. Lâm lão có vóc người nhỏ gầy, tóc hoa râm, sắc mặt lại hồng hào, một ông cụ rất có tinh thần. Thì ra là đến vì ngọc dương chi cực phẩm, Trương Chuẩn Quỷ hiểu rõ trong lòng. Lâm lão là bậc thầy chạm trổ ngọc thạch số 1 trong kinh, đã ở ẩn nhiều năm, không dễ gì xuống núi, trừ khi có thứ khiến cho ông động lòng. Lâm lão từng đi qua tiệm, dặn dò nếu có ngọc tốt, nhất định phải thông báo với ông một tiếng. Không biết tên tiểu nhị tinh rinh nào đã đi chạy báo mật báo rồi. Lâm lão, miếng ngọc kia đã có chủ rồi. Trương Chuẩn Quỷ bày tỏ ý xin lỗi nói với lão tiên sinh. Lâm lão trợn to hai mắt, thổi rầu nói. Ngọc thạch có chủ rồi, chẳng lẽ thợ chạm trổ cũng quyết định xong rồi sao? Sau khi lão phu xem qua, nếu vừa mắt với mình, lão phu sẵn lòng ngoại lệ chạm trổ ngọc thạch cho người đó. Trương Chuẩn Quỷ ngạc nhiên không thôi. Phải biết rằng trong giới chạm ngọc, Lâm lão chính là một nhân vật được mọi người kính trọng. Mấy tác phẩm trước kia, dù là ngọc thạch bình thường cũng được bán với giá trên trời. Bao nhiêu người cầm ngọc thô xin người này người kia, muốn Lâm lão xuống núi chạm trổ giúp, đều bị ông uyển chuyển từ chối. Không ngờ ông cụ này sẽ nghe tiếng gió mà tới, chưa nhìn thấy ngọc thạch đã đưa ra lời hứa rồi. Có thể để ngài đích thân khắc, đương nhiên là việc may ngàn năm khó gặp rồi. Tôi nghĩ sẽ không ai có thể từ chối được đâu. Trương Chuẩn Quỷ bảo Lâm lão đợi một lát, mình thì đi vào nhà giang, nói tin tức này với chủ tử và mẹ con phòng phu nhân. Dư Tiểu Thảo không quen Lâm lão, nhưng phòng phu nhân từng nghe nói đến tên tuổi của lão tiên sinh. Trương Chuẩn Quỷ vừa nói, bà ấy không thèm hỏi ý kiến của con gái đã trực tiếp đồng ý, nói đùa à. Ngọc thô vốn có giá trị 200 lượng. Nếu cho Lâm lão chạm trổ, bán ra gấp chục lần, thậm chí là giá càng cao hơn, cũng khó mà giành được. Có cả ngốc mới không đồng ý. Lâm lão bước vào nhà sang, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm miếng ngọc kia. Lúc này Tiểu Bộ Thiên Thạch mới tu luyện xong, lười biếng nhảy xuống từ trên ngọc thạch. Lâm lão thấy thế thì hết hồn, liên tục kêu lên. Ngọc thạch quý giá như thế, sao có thể cho con mèo nhỏ đạp hỏng được? Nếu tổn hại một tí, cho dù lột da rút xương con mèo này cũng không bù lại được đâu. Tiểu Bổ Thiên Thạch thoải mái duỗi người trên bàn, vừa nghe thấy lập tức sù lông, nhà răng gào lên với ông già thối kia. Ông đây là Bổ Thiên Thần Thạch tu luyện mấy vạn năm, là tổ tiên của mấy tảng đá, có thể không bằng một miếng ngọc thạch nát à? Nếu còn vớ vẩn, bản thần thạch sẽ đẩy miếng ngọc nát này từ trên bàn xuống cho nó vỡ luôn. Nó đi tới bên cạnh miếng ngọc dương chi, một cái chân trước đẩy lên trên, trong con người màu vàng tối từ từ hiện lên tức giận và uy hiếp. Duy Tiểu Thảo nghe thấy tiếng lòng của nó, vừa cảm thấy buồn cười, vừa tức giận thay cho nó. Ngọc dương chi cao cấp đúng là hiếm lạ, nhưng dù sao cũng là vật chết. Vì một vật chết mà cướp đoạt quyền lợi sinh tồn của một sinh mệnh, cá nhân nàng phản đối điều này. Tiểu Thảo vươn tay ôm mèo con đang giơ móng vuốt nhỏ trở về, nhẹ nhàng vuốt ve bầu lông xù lên của nó, vẻ mặt không tán thành nói với Lâm lão. Lão tiên sinh, lời này của ngài không đúng rồi. Miếng ngọc này là ta chọn ra. Dương Quận Vương cũng đã đồng ý bán cho ta, ta muốn sử dụng ngọc như thế nào, không nhọc lòng lão nhân gia ngài quan tâm. Bánh rồi nhỏ được ta nuôi bên cạnh 5-6 năm rồi, tình cảm còn có thể không bằng một cục đá ư? Ngọc thạch bị vỡ bị hỏng rồi, nhiều lắm giá trị chỉ bị tổn thất một phần mà thôi. Nhưng một sinh mệnh, cho dù là sinh mệnh thấp kém nhất, đều có quyền được sống, đều đáng được tôn trọng. Ngài cảm thấy ta nói có đúng không? Trương trưởng quầy thấy thế, sợ Du cô nương làm cho Lâm lão tức giận bỏ đi, muốn đi ra hòa giải, lại bị ánh mắt của chủ tử trừng lùi về. Được rồi, nếu ngọc thạch đã là của Dư cô nương, nàng thích xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế đi, mình đi lo lắng làm gì chứ. Lâm lão không phải là loài người cậu hữu cố chấp, ông ấy thấy ngọc thạch bình yên vô sự thì thở phào một hơi cười nói, khi nãy lão phu chỉ đưa ra cách ví von không đúng lắm, là vì quá quý trọng miếng ngọc thạch này, trong lúc nóng lòng mới bật thốt ra. Nếu tiểu cô nương không vui, lão phu thu lại là được. Nhưng mà lão phu nên nhắc nhở người một câu, miếng ngọc này có thể nói là cực phẩm trong ngọc dương chi, mọi người đã thương lượng giá cả xong chưa? Đúng nhỉ? Dư Tiểu Thảo đưa mắt nhìn Chu Tuấn Dương mặt đơ ở một bên. Dương Quận Vương, viên đá này huynh định ra giá bao nhiêu? Chu Tuấn Dương im lặng nhìn dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của nàng, im lặng một lát, mà không chút thay đổi, dựng một cái ngón trỏ lên, sau đó nhẹ nhàng quơ quơ. 100 vạn lượng. Lâm lão hoảng hốt kêu lên, vội vàng nói. Quận Vương suy nghĩ lại. Miếng ngọc này có giá trị liên thành, 100 vạn lượng thật sự là quá thấp. Một lượng bạc cũng không thu. Chu Tuấn Dương trưng khuôn mặt thối. Không phải nói sau này của sai là của nàng vẫn là của nàng sao? Giữa bọn họ còn nói chuyện tiền bạc thì xa cách quá rồi. À, lời Lâm lão còn muốn nói tiếp thì bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Đưa mắt nhìn thoáng qua tiểu cô nương, nghĩ đến lời đồn ở trong kinh, lập tức lộ ra vẻ mặt giật mình. Ngọc thạch loại này làm trang sức quá đáng tiếc, nhưng nếu làm thành đồ trang trí có ngụ ý cát tường, đoàn tụ sơn vầy, hoa tiền nguyệt hạ con cháu đầy ràng, sau đó xem như xính lệ, có lẽ sẽ đứng đầu triều đại Minh. Xính lệ? Tim Chu Tuấn Dương đập thình thịch, qua năm mới, chắc chắn hắn phải đến Dư gia cầu hôn. Tiểu nha đầu tốt đẹp nhất trong lòng hắn, đáng có được thứ tốt nhất. Nếu mời Lâm lão xuống núi, đích thân chạm trổ miếng ngọc dương chi này, để vào trong rương đầu tiên của xính lệ, chắc chắn có thể chấn động cả kinh thành, cho nên hắn đã thay đổi ý kiến rồi. Chắc chắn ngọc dương chi sẽ thuộc về tiểu nha đầu, chỉ là thời cơ tàn đi không giống nhau mà thôi. Chu Tuấn Dương không giả vờ lạnh lùng nữa, ánh mắt tha thiết nhìn Lâm lão hỏi, theo ngài thấy, miếng ngọc thạch này chậm trổ thành hình dáng gì thì tốt hơn? Lâm lão vẫn luôn tập trung mắt nhìn lên ngọc thạch, không hề nghĩ ngợi nói. Dựa theo hình dạng của miếng ngọc này, chạm trổ thành hoa tiền nguyệt hạ chính xác hơn. Hơn nữa, hoa tiền nguyệt hạ phù hợp với thực tế của Dương Quận Vương ngài. Đã lúc già rồi, có thể nhìn ngọc nhớ về thời gian tốt đẹp khi còn trẻ, chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao? Được, cứ dựa theo lời Lâm lão nói đi. Lâm lão, trong thời gian 2 tháng, ngài có thể hoàn thành miếng ngọc này không? Chu Tuấn Dương đã quyết định rồi, nếu làm xính lệ, về mặt thời gian phải nhanh mới được. Thế nào? Quận Vương định 2 tháng sau cầu hôn ư? Làm lão quay đầu ngẫm nghĩ, gật đầu mạnh một cái. Lão phu lấy ra sự liều mạng lúc còn trẻ, cố hết sức hoàn thành cho ngài trong 2 tháng. Đảm bảo sẽ không chậm trễ chuyện tốt của ngài. Dư Tiểu Thảo ở một bên trực tiếp trợn trắng mắt. Khi nãy còn nói Ngọc Thạch là của nàng, tùy nàng làm thế nào cũng được. Chỉ một lát sau, người được chọn chạm trổ, đề tài chạm trổ. Thời hạn hoàn thành công việc, người nào đó đã tự làm theo ý mình rồi. Làm gì còn nghe thét theo nàng như đã nói chứ? Tiểu Thảo dùng sức hắng giọng, nhắc nhở sự tồn tại của mình. Chu Tuấn Dương bừng tỉnh, quay đầu cười xin lỗi nàng. Nhà đầu, miếng ngọc thạch này tạm thời không để cho nàng mang về được, nhưng nàng yên tâm. Là của nàng, cuối cùng cũng là của nàng. Chỉ là lùi lại 2 tháng mà thôi. Đúng rồi, nhà đầu, nàng cảm thấy ý cảnh của Hoa Tiền Nguyệt Hạ thế nào? Huynh đã quyết định hết rồi, bây giờ ta hỏi bản cô nương còn có ý nghĩa gì nữa? Mình có thể vả mặt hắn trước mọi người, khiến cho hắn mất mặt à? Dư Tiểu Thảo chết miệng, không có hứng thú nói. Huynh thấy tốt là được rồi, ý kiến của ta quan trọng sao? Quan trọng, đương nhiên là quan trọng rồi. Nếu nàng không thích, ta có thể đổi thành cái khác. Nàng cảm thấy con cháu đầy đàn thế nào? Chu Tuấn Dương nhìn ra chút không vui ở trên mặt nàng, vội vàng biến thành trung khuyển, nhị thập tứ hiếu, lấy lòng hỏi. Good! Tặng ngọc con cháu đầy đàn cho một tiểu cô nương cho hành hôn. Dương Quận Vương, não của huynh bị coi giật rồi hả? Còn cố ý gây chuyện cho bị mắng. Dư Tiểu Thảo hít một hơi, đè nén lời chửi tục ở trong lòng, liếc hắn. Hoa Tiền Nguyệt Hạ thì cứ Hoa Tiền Nguyệt Hạ đi, chỉ cần không phải tình ngay Lý Giang là được. Lâm lão ôm ngọc thạch mấy chục cân, hứng thú giao dạc nhìn hai người trẻ tuổi liếc mắt đưa tình. Không hề cảm thấy thứ ở trong tay nặng nề chút nào. Ngọc thạch tốt như vậy, có thêm 10 miếng nữa, ông cũng không sợ mệt. Nhưng tiểu cô nương Dư gia đúng là như lời đồn, một tiểu nhà đầu thú vị. Nàng và Dương Quận Vương trò chuyện qua lại vô cùng tự nhiên. Các bọn họ trò chuyện như lời nói chạy ra từ trong tâm hồn vậy. Không bị ánh mắt của người đời ràng buộc, đơn thuần không có chút tạp chất nào. Hết chương 611. Chương 612, chủ mẫu tương lai. Không ngăn cản được hành vi phát bệnh thần kinh của Chu Tuấn Dương, Dư Tiểu Thảo xem thường hắn, nói với Trương Chưởng Quỹ. Nếu mua hết những ngọc thạch còn lại này, cần phải trả cho người bao nhiêu bạc? À, Trương Chưởng Quỹ lén nhìn chủ tử của mình. Ngọc Dương Chi cao cấp giá trị hơn 1000 vạn cũng tặng rồi. Những món tiền nhỏ này, chủ tử có thể quan tâm sao? Tuy cộng mấy thứ này lại cũng lên đến 6 con số. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Nhìn ra làm gì? Những cái khác nên thế nào thì thu như thế. Nói thì nói vậy, nhưng Chu Tuấn Dương vẫn tránh đi ánh mắt của tiểu cô nương. Ngầm ra hiệu mơ hồ với Trương Chưởng Quỹ. Bạc đương nhiên phải thu một chút. Nếu không tiểu nha đầu sẽ nhăn mặt chạy lấy người, một miếng ngọc cũng không mang đi. Mà đoán chừng, miếng ngọc sính lễ kia của hắn năm sau cũng khó tặng được. Trương Chưởng Quỹ nhận được chỉ thị chủ tử ra hiệu, cười nhã nhặn. Dư cô nương, 2 miếng ngọc Dương Chi người cầm ở trên tay. Cái nhỏ là 1 vạn lượng, cái lớn là 1 vạn 5000 lượng. Ngọc trắng, ngọc xanh còn lại, cộng ra tính cho người 5000 lượng, tổng cộng 3 vạn lượng. Người là chủ tử đích thân dẫn tới, giảm giá thấp nhất cho người theo như trong tiệm. Người chỉ cần trả 1 vạn 5000 lượng là được. Dư Tiểu Thảo không tranh luận gì nữa. Dù sao nếu tên Chu Tuấn Dương kia muốn nàng vào tiệm tiêu phí, nàng ở đây cũng sẽ được giảm giá thấp nhất. Thuận lợi trả xong bạc, nhìn mấy miếng ngọc không được hút mắt kia, nàng cảm thấy hơi đau lòng. Ai cũng nói vàng có giá, ngọc vô giá, nhưng thật sự quá đắt đỏ. Dư Tiểu Thảo thầm cảm thán, nếu không phải nàng có chỗ mua bán kiếm tiền là Hoa Tượng Dung có đánh chết nàng, nàng cũng không tiêu hơn 1000 lượng chỉ vì mua mấy cục đá vỡ. Dư cô nương yên tâm, những ngọc thạch này lão nô đảm bảo sẽ chọn sư phụ chạm trổ tốt nhất gia công cho người. Người có yêu cầu đặc biệt gì không? Trương Chưởng Quỹ khiêm tốn hỏi. Chủ tử đã nói năm mới sẽ đưa sính lệ, thân phận chủ mẫu tương lai của tiểu cô nương gần như là chắc chắn rồi. Trương Chưởng Quỹ vừa nhìn thấy Dư Tiểu Thảo đã bị vẻ tùy ý và hờ hững ở trên người nàng mê hoặc. Ông ta vốn cho rằng nếu là tiểu cô nương quê mùa bước vào một nơi nguy nga lộng lẫy như Trí Ngọc Trai, nhìn thấy kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu, chắc chắn sẽ lo lắng khó chịu, lộ vẻ thấp thỏm. Nhưng tiểu cô nương này thì không hề như thế. Lại thêm khí thế của phòng phu nhân và hai nha hoàn ở phía sau nàng, mới khiến cho ông ta xuất hiện ảo giác. Tưởng chủ tử đổi đối tượng theo đuổi rồi. Nếu Chu Tuấn Dương biết ông ta nghĩ như thế, chắc chắn sẽ muốn cậy đầu của ông ta ra, nhìn xem ở bên trong chứa cái gì. Nhưng sau đó, xưng hô Dư cô nương đã phá tan ảo giác của ông ta. Ai không biết Dư gia là nhà giàu có mới nổi ở trong kinh. Tuy xuất thân không cao, chức quan không cao, thân phận hơi khó nói, nhưng ở trong kinh cũng không ai dám ngang nhiên đắc tội bọn họ. Phải biết rằng, sau khi bắt đầu mùa đông, bàn cơm của nhà quyền quý ở trong kinh đều nằm trong tay nàng. Cho dù ngươi không ham mê ăn uống, nhưng cũng không thể bảo đảm thay tử khuê nữ của nhà ngươi không thích cái đẹp, đúng không? Thích đẹp là bản tính của phụ nữ, vì sản phẩm và chất lượng phục vụ của Hoa Tưởng Dung vượt trội. Rất nhiều phu nhân tiểu thư có vấn đề về làn da, sau khi sử dụng sản phẩm đều có được kết quả hài lòng. Một truyền 10, 10 truyền 100. Bây giờ phần lớn phu nhân khuê tú trong kinh thành đều làm thẻ hội viên của Hoa Tưởng Dung. Cho dù tiền vốn không đủ, không thể làm được thẻ, cũng đều sử dụng tiền tiết kiệm tích góp rất lâu mua một bộ sản phẩm bảo vệ làn da phù hợp với làn da của mình. Khí hậu kinh thành vào mùa đông lạnh khô, sau khi sử dụng sản phẩm của Hoa Tưởng Dung, nếu còn đổi cái khác, mặt sẽ khô như đeo một lớp mặt nạ lên vậy, vừa căng chặt vừa khó chịu. Gần đây Hoa Tưởng Dung lại bán ra sản phẩm bảo vệ da dùng cho trẻ em. Chiết xuất thiên nhiên không kích ứng da, có thể bảo vệ làn da của trẻ con, mang đến tin vui cho trẻ nhỏ trong kinh. Sức mạnh của việc thổi gió bên gối rất lớn. Cho dù là các quan viên rất không phục vì để một nữ tử như Tiểu Thảo làm quan, cũng bị chịu thua trước sự tấn công dịu dàng của sư tử Hà Đông và các áo bồng nhỏ ở trong nhà, cho nên chẳng còn suy nghĩ đối đầu với Dư gia nữa. Nhưng Trương Chưởng Quỹ không ngờ cô nương của Dư gia lại khí phái đầy mình, hiểu rõ quy tắc, là hoàn toàn không có hơi thở thôn quê, thậm chí còn hào phóng khéo léo hơn những khuê tú nào đó trong kinh nhiều. Khiến ông ta khâm phục chính là một cô bé nhỏ nhỏ như vậy lại có thể thuần phục chủ tử như đại quái thú của ông ta. Khiến Dương Quận Vương nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo trở nên nghe lời như thế. Không phải nàng không cưới, thủ đoạn này còn gì tuyệt vời hơn nữa. Xem ra, sau này phải nghĩ cách lấy lòng chủ mẫu mới có thể ngồi vững trên vị trí này hơn. Trong lúc ý nghĩ nhanh chóng thay đổi, Trương Chuẩn Quỷ lại có thể suy nghĩ được nhiều chuyện như thế. Còn Dư Tiểu Thảo vẫn đang bàn bạc với phòng phu nhân, nên điêu khắc những ngọc thạch này thành hình cái gì, chạm trổ như thế nào. Miếng ngọc Dương Chi nhỏ này điêu khắc thành ngọc bội một đôi long phụng. Việc vui của Chu Tam Thiếu, tặng ngọc bội long phụng các tường cũng rất thích hợp. Phòng phu nhân tính toán đền quà cặp kê Chu Tam Thiếu tặng lần trước. Ngọc bội một vạn lượng, có lẽ cũng không tính là thất lễ. Dư Tiểu Thảo gật đầu, quyết định tặng thêm cho tân nương một vòng tay ngọc trai màu hồng. Như vậy, quà kết hôn cũng không tệ rồi. Miếng ngọc này có thể làm thành một đôi vòng tay, Thảo Nhi. Bình thường mẹ thấy con không đeo nhiều trang sức, cứ làm theo kích thước của cổ tay con đi. Nữ nhân rất khó có sức chống cự với trang sức ngọc thạch, đương nhiên phòng phu nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng ngọc thạch tinh phẩm có thể gặp không thể cầu. Bà ấy làm mẹ, sao có thể dành ngọc tốt với con gái chứ? Trang sức của nàng không nhiều lắm mắt, làm gì có. Phải biết rằng, nam nhân ở trước mặt này vì có được sự yên tâm của nàng mà bỏ ra rất nhiều công sức, luôn tặng đồ cho nàng. Đa số trong đó đều là trang sức cho tiểu cô nương đeo. Trong trân bảo các, chỉ cần có thứ hắn nhìn trúng, hắn đều sẽ tặng cho nàng. Cái gì mà khuyên tay, dây chuyền, vòng tay kim cương này, trang sức làm từ hồng ngọc, cẩm thạch, phỉ thúy, còn có rất nhiều ngọc thạch san hô. Hộp trang sức nhỏ của nàng đã sắp chứa không nổi nữa rồi. Sau khi Tiểu Thảo bày tỏ với mẹ nuôi trang sức của mình đã đủ đeo, phòng phu nhân liếc nàng một cái. Cho dù đeo không hết, cất giữ sau này làm của hồi môn cũng được. Dương Quận Vương người ta tặng sính lễ quý giá như vậy, đương nhiên của hồi môn của nhà mình phải hậu hĩnh hơn. Bắt đầu tích góp ngọc thô tốt hiếm có từ bây giờ chắc là kịp. Dư Tiểu Thảo thầm trợn trắng mắt trong lòng. Của hồi môn của nàng cần mấy thứ bề ngoài này sao? Hoa Tưởng Dung, tiệm bánh ngọt, phượng rượu thuốc, cái nào không phải là con gà mái đẻ ra trứng vàng chứ? Tùy tiện chọn ra một cái, cũng có giá trị hơn ngọc dương chi cao cấp không thể ăn, cũng chẳng thể uống này. Mẹ nuôi, nếu không hay chúng ta mỗi người một cái. Làm vòng tay mẹ con. Con thấy tính chất của miếng ngọc này khá ổn. Tương lai lúc Lân Lân thành hôn, mẹ có thể truyền chiếc vòng tay này cho em dâu của con, làm bảo vật gia truyền theo từng thế hệ. Cũng xem như tưởng niệm của con cháu với tổ tiên, mẹ cảm thấy sao? Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua phòng Hạo Lân ăn điểm tâm, chơi đầu chơi Chu Tú Dương mới cho ở bên cạnh, khuyến khích phòng phu nhân. Phòng Hạo Lân vừa nghe nhắc tới mình, gật mạnh cái đầu nhỏ nói, được, tỷ tỷ một cái, Tiểu Lân Lân một cái. Cho thầy tử của đệ, cũng không phải cho đệ. Dư Tiểu Thảo lau sạch vụn bánh ngọt ở trên mặt giúp cậu bé, chỉ vào cái đầu nhỏ của cậu nhóc cười nói. Phòng Hạo Lân làm ra vẻ đương nhiên, của thầy tử chính là của đệ. Sai. Chu Tú Dương lại xuất hiện, tìm cảm giác tồn tại. Phải nói của đệ đều là của vợ đệ. Nam nhân ở bên ngoài ra sức kiếm tiền là vì cái gì? Còn không phải vì vợ con của mình sao? Tiểu Lân Lân, đệ phải nhanh chóng thay đổi quan niệm, tránh sau này không cưới được vợ, đến lúc đó có khóc cũng không có nước mắt đâu. Trường trưởng quỹ nghe thấy, trong lòng càng quyết tâm với suy nghĩ ôm đùi chủ mẫu tương lai không buông. Chủ tử đã nói, mọi thứ của ngày ấy đều là của vợ. Trí Ngọc trai này, tính cả nô tài là ông ta cũng không ngoại lệ. Xem ra, chẳng mấy chốc ông ta sẽ phải đổi chủ tử rồi. Bạn nhỏ phòng Hạo Lân rối rắm một lát, mới không tình nguyện nói, được rồi, của Lân Lân đều là của thầy tử, của thầy tử cũng là của đệ, được rồi chứ ạ. Không được, của đệ đều là của thầy tử đệ vẫn là của thầy tử đệ. Chu Tú Dương làm theo lời nói của Tiểu Thảo đến cùng, quả nhiên có tiềm năng là một ông chồng ngoan. Quả nhiên có tiềm năng là một ông chồng ngoan. Khuôn mặt nhỏ nhắn của phòng Hạo Lân càng nhăn mặt. Cậu nhóc nhìn bánh ngọt ngon miệng trong tay, nghĩ đến tương lai sẽ có một tiểu cô nương dành đầu ăn với nhóc, tâm trạng lập tức không tốt, méo máu nhìn mẫu thân lại nhìn tỷ tỷ, vô cùng uất ức nói. Cưới thầy tử không vui, sau này Lân Lân sẽ không cưới thầy tử. Lập tức chọc cười mọi người ở trong phòng. Cuối cùng Tiểu Thảo ra quyết định, làm hai cái vòng tay, hai mẹ con mỗi người một chiếc, còn lại sẽ làm trang sức hoặc ngọc bội, làm quà tặng năm mới cho các thành viên trong nhà. Ngay cả Tiểu Lân Lân cũng được chia một cái ngọc bội bình an. Sau đó hai mẹ con lại đi dạo một vòng trong tiệm. Tiểu Thảo phát hiện ở trong tiệm không hề có trang sức ngọc bích nào. Rốt cuộc, ngọc bích truyền vào trong nước từ khi nào? Kiếp trước kia Tiểu Thảo chỉ là một người chưa tốt nghiệp cấp 2. Cũng không có nghiên cứu gì với ngọc thạch, đương nhiên cũng không biết được. Nhưng bây giờ xem ra cũng không thịnh hành lắm vào thời kỳ đầu Đại Minh. Nghĩ đến đây, đôi mắt của nàng chợt sáng lên. Cơ hội buôn bán trong đó đương nhiên không cần nói cũng biết. Có lẽ nàng và Chu Tuấn Dương có thể làm người mở đường. Nghĩ như vậy, nàng kéo Chu Tuấn Dương sang một bên, lặng lẽ nói. Duệ Chi, ta nghĩ đến một cách kiếm tiền cần huynh giúp, huynh có làm không? Làm, có tiền không kiếm là đồ ngốc. Những lời này là Chu Tuấn Dương tình cờ nghe thấy từ trong miệng Tiểu Thảo. Không phải huynh có đội ngũ chuyên buôn bán với nước ngoài sao? Tây Nam của Đại Minh chúng ta có một nước nhỏ lạc hậu. Trong nước có nhiều núi rừng, bọn họ sản xuất một loại ngọc thô tên là ngọc bích. Có nhiều màu như xanh lá, tím, hồng, xanh dương, vàng, mực. Phẩm chất tốt trong suốt như thủy tinh, bóng bẩy như ngọc dương chi. Hiệu quả khi đeo vào không khác với ngọc hòa điền là mấy, có lợi rất lớn với thân thể. Dư Tiểu Thảo nói tới đây thì tạm dừng một chút, tràn đầy chờ mong nhìn Chu Tuấn Dương. Trong lòng Chu Tuấn Dương rất tò mò, một người không ra ngoài như nàng sao lại biết được chuyện thiên hạ? Chẳng lẽ là cục đá đã tu luyện thành kinh kia nói với nàng? Cũng có lẽ nơi đó là quê hương của đá ngũ sắc. Tiểu bổ thiên thạch ở trong lòng chủ nhân liếc mắt xem thường. Tên đàn ông này, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ý của nàng là bảo gia tổ chức một đội buôn đi đến nước nhỏ đó. Bảo gia tổ chức đội buôn đi đến nước nhỏ không biết tên đó giao dịch ngọc bích à? Chu Tuấn Dương thấy tiểu cô nương nói đến chuyện kiếm tiền thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏa sáng, hỏi một câu. Hết chương 612. Chương 613. Tương lai đáng mong đợi. Đúng. Chúng ta không chỉ có thể mua bán ngọc bích, còn có thể làm phường cược đá ở xưởng lưu ly bên kia nữa. Đặt ngọc bích thô vận chuyển tới ở đó, để giá niêm yết cho mọi người chọn mua. Giống như đánh bạc vậy. Nếu giá của ngọc bích mở ra cao hơn giá của đá thô ban đầu thì thắng, ngược lại là thua. Phải biết rằng, cả thần tiên cũng khó đoán ngọc. Ngọc bích thô khai thác từ trong núi. Có lớp đá thật dày bao xung quanh, rốt cuộc ở bên trong có ngọc hay không, có bao nhiêu, phẩm chất thế nào, đều dựa vào may mắn hoặc kinh nghiệm. Kiếp trước Tiểu Thảo từng xem một bộ phim về cược đá, có hiểu biết sơ sơ về cược đá, nên nói ra rõ ràng mạch lạc. Thật ra cô ngay cả mặt ngoài của cược đá cũng không biết, nhưng cô có công cụ ăn gian là tiểu bổ thiên thạch mà. Nếu là kiếp trước, cô đi chơi một trận, nói không chừng có thể phát tài trong một đêm đó. Đáng tiếc, khi đó người bị ngốc, mang theo bản thần thạch ở bên người lâu như vậy, vẫn không mở khóa nghi thức nhận chủ. Đúng là ngốc muốn chết. Tiểu bổ thiên thạch không ngừng xỉa xối cô. Ai biết một cục đá nhỏ màu sắc rực rỡ, dáng vẻ không có gì nổi bật, lại có số một tiểu tinh linh ở bên trong chứ. Lúc trước ta là người theo thuyết vô thần, sao mà biết thế gian còn có nhiều thứ thần thần quỷ quỷ như vậy được. Dư Tiểu Thảo thầm oán hận, lúc trước vô tình nhặt được hàng đá nhỏ này, sau đó dùng tơ hồng đan thành vòng đeo lên cổ tay. Ai mà ngờ dùng máu của mình có thể triệu hồi ra vật nhỏ đáng yêu như vậy đâu. Người mới đáng yêu, cả nhà người đều đáng yêu. Đường đường là bổ thiên thần thạch, tu luyện thêm một cấp nữa đã có thể đứng cấp thần rồi. Thế nhưng lại bị một tiểu cô nương nhân loại nói đáng yêu, còn nói nó là vật nhỏ. Chú có thể nhịn, nhưng thiếm thì không. Dư Tiểu Thảo nói như lẽ hiển nhiên. Đương nhiên là ta đáng yêu rồi, người gặp người thương mà. Người là đồ đáng thương không ai yêu. Bị chủ nhân vứt bỏ, bị tỉ muội của chủ nhân phạt đến nhân gian lịch luyện. Nếu không phải gặp được ta, không biết bao nhiêu năm nữa ngươi mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời đó. Bản thần thạch hào hết linh lực cứu vớt linh hồn của ngươi, tránh để cho ngươi rơi vào nỗi khổ luân hồi. Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Tiểu bổ thiên thạch không biết nói giận, lập tức xù lông. Được được được, ngươi vất vả có nhiều công lao, ngươi vốn là nhất. Ngươi là lớn nhất, ngươi là trâu bò nhất, được rồi chứ. Dư Tiểu Thảo qua loa trấn an mèo vàng nhỏ đang dựng thẳng lông, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu kia lại kiêu ngạo của nó. Không nhận được hôn lên cái tay của nó. Lập tức nhìn thấy màu của mèo vàng nhỏ từ từ đậm đi, lại có thể gần như giống như màu đỏ hồng nhạt. Thì ra tiểu bổ thiên thạch kiêu ngạo cũng biết thẹn thùng. Dư Tiểu Thảo cảm thấy rất thú vị, lúc còn muốn đến gần hôn nhẹ lên một cái đầu của nó. Lại phát hiện trong tay trống rỗng, con mèo nhỏ đã bị người ta cướp đi rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Chu Tuấn Dương đang không vui trừng mình. Nói một cách chính xác là đang nhìn chằm chằm cái môi đỏ hồng của nàng. Có lẽ là nước linh thạch đã cải tạo thân thể của nàng, khiến màu môi của nàng đỏ hồng như hoa đào ngày xuân, còn mang theo vẻ trơn bóng trong suốt, giống như một tầng mật ong lên vậy. Môi của nàng nhỏ nhưng đầy đặn, nhìn lâu sẽ khiến cho người ta có suy nghĩ muốn hôn lên. Chu Tuấn Dương lúc này cũng là thế, nhưng mẹ vợ và em vợ tương lai đang ở chỗ cách đó không xa, hắn có suy nghĩ cũng không có cái gan hôn trộm, chỉ có thể nhìn chằm chằm tiểu nha đầu im lặng uy hiếp, sau này sẽ trừng trị nàng. Bình giấm chua khổng lồ, ngay cả một con mèo nhỏ cũng ghen, Dư Tiểu Thảo cảm thấy cạn lời. Tiểu bộ thiên thạch vô cùng xấu hổ, bản thần thạch bị một tiểu cô nương nhân loại bé nhỏ làm chuyện vô lễ rồi, có khi nào trở về thân giới sẽ bị những thần tiên không có lương tâm kia cười nhạo không? Không được, chuyện này phải giấu đi, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Dư Tiểu Thảo liếc Chu Tuấn Dương, ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với huynh đó, trong đầu huynh đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cược đá và ngọc bích tuyệt đối là mua bán kiếm được tiền, nhưng đoán chừng trên đường đến vùng đất khỉ ho cò gái bên kia sẽ không thấy bình. Chuyện này cứ giao cho ra, đảm bảo mấy ngày nữa sẽ cho nàng một đáp án hài lòng. Tuy Chu Tuấn Dương không có khái niệm gì với ngọc bích, nhưng tiểu nha đầu vừa đề nghị đã hưng phấn như vậy, chắc chắn là mua bán có lời. Về phần cược đá, hắn vẫn khá xem trọng. Trong kinh có một đám người ăn chơi trác táng, trong tay có tiền không biết có chỗ để tiêu, rất có hứng thú về những thứ liên quan đến đánh cược. chỉ nói đến mấy hội sở giải trí ở trong kinh. Chuyện đấu ngựa đã được hoan nghênh nhất trong đó, cũng có thể kiếm tiền nhất. Trong lòng hắn lặng lặng suy nghĩ, nếu mua bán được cược đá này làm ăn tốt, tiền kiếm được chắc chắn còn nhanh hơn đấu ngựa. Dẫu sao ai có thể kháng cự được sức hấp dẫn của chuyện làm giàu ở trong một đêm chứ. Đi ra từ Trí Ngọc Trai, mọi người đến Trân Tu Lâu ở gần đó ăn bữa cơm. Vốn mang theo suy nghĩ có thể gặp được chú rể, tiện thể chúc mừng hắn. Nhưng tiếc là đại sảnh của Trân Tu Lâu đang bừng bừng khí thế trang trí, đều là một mình quản gia lo liệu, không hề nhìn thấy bóng dáng của Chu Tam Thiếu. Cách ngày hắn thành hôn không còn bao lâu, đoán chừng tên này đang bận đến tối mặt tối mày rồi. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn qua đại sảnh trang trí vô cùng vui mừng. Xem ra Chu Tam Thiếu này thành thân cũng không quên tuyên truyền việc làm ăn của mình. Đây là được nàng gợi ý lúc làm lễ cập kê, làm hôn lễ ở tử lâu của nhà mình. Lễ cập kê của nàng cũng xem như được chú ý trong kinh, tổ chức long trọng lại độc đáo. Bắt đầu từ sau đó, không ít người đều theo phong trào làm lễ cập kê của con gái mình ở Trân Tu Lâu. Chi phí tổ chức một buổi lễ cập kê không thấp, nhưng quan trọng là bớt đi rất nhiều chuyện cho nhà mình, lại còn có thể diện. Chi phí cao một chút thì cứ cao, cái trong kinh có chính là gia đình không thiếu tiền. Chẳng mấy chốc đã tới ngày thành hôn chính thức của Chu Tam Thiếu, người tham gia hôn lễ đương nhiên phải ăn mặc vui vẻ một chút. Dư Tiểu Thảo mặc áo tay bó đính cườm màu tím nhạt, bên ngoài là áo khoác viền đỏ hồng bó eo. Hoa văn trang nhã được thêu bằng chỉ bạc, bên dưới là váy xếp rua rua sơn mài. Váy hoa giấu đi hoa văn ngũ sắc trong ba tầng màu xanh dương, phía dưới là viền hoa dệt kim màu xanh thẳm. Bên ngoài choàng áo khoác lông trồng tuyết, hoa tuyết nhánh mai màu hồng cánh sen, trang sức trên đầu không nhiều lắm. Bông hoa ngọc trai kết hợp với san hô đỏ khảm kim cương là đáng chú ý nhất. Màu đỏ tươi điểm xuyết những mảnh kim cương nhỏ vụn như ánh sao rơi xuống tận thế, kết hợp với làn da trắng nõn như ngọc dương chi, đôi mắt vừa to vừa sáng của tiểu nha đầu, tinh xảo chói mắt như búp bê bằng sứ vậy. Chu Tuấn Dương tới đón nàng tham gia hôn lễ, nhìn thấy Tiểu Thảo ăn mặc tỉ mỉ nhưng không phải vì hắn mà là vì nam nhân khác, trong lòng không khỏi ghen tuông. Hắn không thể giấu tiểu cô nương tinh xảo xinh đẹp này đi, chỉ để một mình hắn thưởng thức. Đứng ngơ ngác ở đó làm gì, thời gian không còn sớm nên xuất phát thôi. Dư Tiểu Thảo thấy trong ánh mắt của nam nhân lóe lên sự kinh diễm, còn có vẻ mặt ngơ ngác, lòng hư vinh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Con vật xấu xí này ăn dọn lên một chút cũng có lúc biến thành thiên nga rồi. Nhưng so với Tiếu Lan Quân trước mặt, dung mạo của nàng có thể bằng được 7 phần của đối phương thì đã thỏa mãn rồi. Hay, nhan sắc của người này quá nghịch thiên, ông trời quá thiên vị hắn rồi. Nàng vốn là một tiểu giai nhân thanh tú, đứng bên cạnh hắn lại bị nói thành một con vịt xấu xí. Cũng may thần kinh của nàng khá thô, trái tim cũng đủ mạnh mẽ, mới không đến mức bị thần quần sáng của hắn làm cho tự ti tuyệt vọng. Ôi, nam nhân này, kiếp trước cứu vớt cả hệ Ngân Hà, đời này mới gặp được nữ tử tốt như nàng, hì hì, mình không nhịn được cười rồi. Nàng có cần mặc thêm chút quần áo không? Hôm nay lạnh lấy, hôm nay lạnh đấy. Chu Tuấn Dương nhìn thấy vòng eo thon gầy động lòng người dưới áo choàng của tiểu nha đầu, có một xúc động muốn lấy quần áo quấn lấy nàng thành con gấu. Hôm nay lạnh sao? Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đỏ chói. So với mấy ngày trước, hôm nay đúng là thời tiết tốt hiếm có đấy. Lại nhìn lên người mình, bên trong mặc áo, bên ngoài là áo khoác thêm bông. Nàng lắc đầu nói, ta mặc áo quá nhiều rồi, trong váy còn mặc thêm hai cái quần lông không lạnh chút nào. Nếu còn mặc thêm nữa, ta sẽ nặng nề đến đi không nổi luôn, đi không nổi ra cổng nàng. Chu Tuấn Dương suýt chút nữa buộc miệng nói ra, nhưng hắn biết nếu sự thật nói ra như vậy, chắc chắn sẽ đổi lấy vẻ mặt tức giận và đôi mắt tròn to sinh động của tiểu nha đầu. Được rồi, vậy nàng cầm lò sưởi tay, bên ngoài bao lại bằng vải để tránh bị bỏng. Còn nữa, ra ngoài nhớ đội mũ chống rét lên, lại quấn thêm một cái khăn choàng lớn nữa. Có cần khoa trương như vậy không? Đi mấy bước đã tới xe ngựa rồi, xuống xe ngựa lại đi vào nhà, có thể lạnh đến mức nào chứ? Dư Tiểu Thảo miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng vẫn thầm đắc ý, vì mình vừa dưỡng ra một nam nhân ấm áp. Ở cổ đại có chủ nghĩa gia trưởng tràn lan này, có một nam nhân hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo như vậy đợi nàng yêu, Tỉ mỉ chu đáo như vậy, đợi nàng yêu nàng, còn có gì không thỏa mãn chứ? Phải nhanh chóng thu nạp mỹ nam này về trước mới được, tránh để cho những người khác nhìn thấy điểm tốt của hắn rồi cướp mất. Đợi hắn lại nói đến chuyện tới cầu hôn, nàng sẽ không đàm giá nữa, thuận nước đẩy thuyền đồng ý luôn. Mấy ngày nay, cha mẹ của bọn họ cũng sắp tới rồi nhỉ? Suy nghĩ cái gì đó, đầu cũng không thèm ngẩng lên, suýt nữa vấp vào thềm cửa rồi. Có một sức mạnh đào lấy tay nàng, bàn tay to ấm áp mạnh mẽ xuyên qua bao tay len của nàng, truyền đầu ấm đến tay nàng. Dư Tiểu Thảo được hắn nâng lên, bước qua thềm cửa cao cao. Đến con đường để xe ngựa, hắn cũng không nỡ buông tay, trực tiếp đỡ nàng lên xe. Con chấp nhận Dương quận vương rồi. Phòng phu nhân vào xe trước một bước, hơi rối rắm nhìn con gái mình. Một mặt, bà ấy vì thấy sự săn sóc của Dương quận vương mà thấy vui cho con gái. Một mặt khác là, dù sao hai người cũng không danh không phận. Ngang nhiên thân mật ở bên ngoài như thế, có thể bị người khác nói không? Dư Tiểu Thảo không chút suy nghĩ đã gật đầu. Nàng cũng không phải người cổ đại chính cống, muốn nói lại thôi cái gì thật sự không phải phong cách của nàng. Phòng phu nhân chỉ biết cười cười nói, nếu như đã như vậy, thì bảo ngài ấy mau chóng tới cửa cầu hôn đi. Tránh để lâu sẽ có tin đồn không tốt về khuê nữ bị truyền ra ngoài. Vâng, ý cửu huynh ấy là ra riêng tìm người tính ngày tốt, bảo trưởng bối ở trong nhà tới cửa cầu hôn. Chỉ là cầu hôn mà thôi, thành thân phải đợi sau khi nàng trưởng thành đủ 18 tuổi đã. Tuy đã tổ chức lễ cập kê đại biểu lễ trưởng thành, nhưng trong lòng nàng, 18 tuổi mới là trưởng thành thật sự. Cách hôn sớm sinh con sớm rất nguy hiểm với nữ hài tử chưa phát dục hoàn toàn, có được không? Nhưng Chu Tuấn Dương kia cũng không còn nhỏ tuổi. Hình như hắn cũng không phản đối đến nàng 18 tuổi mới xuất giá. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng xuyên không đã nói gì với hắn? Chỉ cần tên kia có thể đợi, nàng cần gì phải gấp. 18 tuổi kết hôn, nàng còn cảm thấy quá sớm nữa ấy. Kiếp trước cô gái nhỏ tuổi, cỡ đó, còn đang học lớp 12 ở trường mà. Hết chương 613. Chương 614, hôn lễ. Hôn lễ tổ chức long trọng, mới mẻ độc đáo lại không khoai trương. Tất cả đều làm theo hôn lễ kiểu cổ. Chú rể Chu Tam Thiếu cũng còn chưa đi rước dâu. Nhìn thấy nhóm người Tiểu Thảo thì vội vã đi qua chào hỏi, sau đó lại bận tối mày tối mặt. Mãi đến cả quá trình tổ chức hôn lễ kết thúc, còn phải ra ngoài kính rượu chiêu đãi khách khứa. Dương quận vương đến dự khiến Chu gia trở tay không kịp. Bọn họ cũng không qua lại với Dương quận vương, hoàn toàn không thể mời được hắn. Sao ông lớn này lại hà cố đến dự nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương được hắn cẩn thận bảo vệ bên cạnh, người của Chu gia lập tức hiểu ra. Lại thêm phòng phu nhân có thân phận cáo mệnh phu nhân, Tiểu Thảo cũng có chức quan trong người, còn là quận chúa được hoàng thượng thân phong, đều được mời ngồi đến bàn chính. Bên cạnh đều là người đức cao vọng trọng của gia tộc Chu thị tiếp đón. Mấy ông cụ sợ tiểu cô nương là Tiểu Thảo không có ai nói chuyện, còn đặc biệt mời Chu nhị phu nhân vốn không có tư cách ngồi ở bàn chính, cũng là mẹ của Chu Tam Thiếu ngồi cùng nói chuyện với nàng. Dù sao lúc ở đường cổ, Tiểu Thảo thường xuyên ra vào nhị phòng của Chu gia, quan hệ của hai người coi như không tệ. Lúc chú rể tới đây kính rượu, Tiểu Thảo thấy hắn cả người đỏ chói, lại uống thêm mấy chén rượu. Khuôn mặt anh Tuấn trong trắng có đỏ, nụ cười cũng cực kỳ vui mừng, bèn trêu ghẹo một câu. Quán ngữ nói, người có chuyện vui, tinh thần cũng sảng khoái. Tam Thiếu hôm nay nhìn qua đúng là mặt mày rạng rỡ. Trưởng bối trong dòng tộc đều biết quan hệ sâu xa giữa Dư Tiểu Thảo và Chu gia, chính xác hơn là với Chu Tam Thiếu. Có thể nói, nếu không gặp được Dư Tiểu Thảo, có lẽ thiếu gia chủ bây giờ vẫn là Tam Thiếu gia, không có chí lớn của nhị phòng, cũng không có cơ duyên phát triển. Ai cũng nói Chu Tam Thiếu là kỳ tài buôn bán, nhưng nếu không có những công thức kia của Tiểu Thảo, cùng với công thức làm miến, gia vị, trứng vịt bắt thảo, rất có thể bây giờ trong tu lâu của hắn cũng chỉ là một tiểu lâu không nổi bật ở đường cổ. Khó khăn dãy dụa trong sự loại trừ của cửa hiệu lâu đời Phúc Lâm Môn. Có lẽ với năng lực của hắn, cuối cùng vẫn có thể trở nên nổi bật. Nhưng trong đó sẽ tăng thêm rất nhiều khó khăn và trắc trở, khiến con đường thành công của hắn trở nên càng dài đằng đẵng. Đến lúc đó, có lẽ ghế gia chủ của Chu gia đã rơi vào tay đại bá của hắn rồi. Đại phòng của Chi Chính cũng không phải là thế hệ tài hoa hơn người. Có lẽ sau khi Chu gia cố gắng duy trì mấy thế hệ, sẽ dần dần biến mất trong giới buôn bán. thiếu gia chủ tuổi trẻ đắc chí, Chu gia xuất hiện xu thế phục hưng, trong đó có liên quan đến vị Kim An quận chúa nhìn qua nhỏ bé yếu ớt này rất nhiều. Ai có thể ngờ một tiểu cô nương ngư gia có vẻ ngoài không khiến cho người ta chú ý lúc đầu. Vì bán đầu biển đánh bắt được mà quen biết tam thiếu của Chu gia. Hơn nữa còn dùng năng lực của nàng giúp đỡ Chu Tử Húc lúc đầu vẫn chưa có gì nổi bật, từng bước đi đến thành công, khiến Chu gia lại trở nên huy hoàng. Tiểu cô nương này nhìn qua cũng không nổi bật, nhưng ai mà ngờ nàng có thể dựa vào năng lực của mình. Đầu tiên là có được lòng tin của Dương Quận Vương, dũng cảm thử nghiệm trồng hạt giống ngô sản lượng cao mang về từ phương Tây, tạo ra sản lượng khiến triều đình kinh ngạc. Tiếp theo lại cải tạo ra lúa mì vụ đông sản lượng cao, khiến hoàng thượng đặc biệt đề bạt nàng, trở thành nữ quan đầu tiên của các triều các thời đại. Còn nhiều lần tạo ra kỳ công, làm ra rau cải trái cây liều lớn, trái cây ngâm mỹ vị, rượu trái cây dưỡng sinh, thuốc viên có hiệu quả trị liệu thần kỳ. Từng việc, cho dù lấy chuyện nào ra cũng khiến cho người ta trông mà thèm. Nhưng cũng chỉ có thể trông mà thèm thôi. Người ta cũng không còn là tiểu nông nữ bơ vơ, không có nơi nương tựa kia nữa rồi. Người chống lưng phía sau vô cùng vững vàng là Đằng Khác. Nghe nói Thái Thượng Hoàng nhìn trúng tài năng và nhân phẩm của nàng, muốn nhận nàng làm cháu gái, nhưng còn bị từ chối. Hoàng thượng vô cùng coi trọng nàng, phong cho nàng làm quận chúa Chu Tính. Còn cho nàng một ngọc bội hình rồng, tượng trưng cho kim bài miễn tử Thượng Phương Bảo Kiếm. Quan trọng nhất là sắc tinh mặt lạnh Dương Quận Vương, con cháu người người ở trong kinh sợ hãi lại có thể nhìn trúng tiểu cô nương này. Theo đuổi nàng rất nhiều năm, cũng không biết có được chấp nhận không. Quan hệ của hai người đã lan truyền trong kinh rất nhiều năm. Lúc đầu nói tiểu nông nữ vì có thể đứng vững chân ở trong kinh thành, mà dây dưa không dứt bấu víu lấy Dương Quận Vương. Sau đó thì nói Dương Quận Vương nhìn trúng bản lĩnh của tiểu nông nữ, muốn nạp nàng làm thiếp. Tiểu nông nữ lại không hài lòng, vì vậy Dương Quận Vương không quan tâm đến nàng, không cho nàng danh phận nữa. Bây giờ thì khi năng lực của tiểu cô nương dư gia được khẳng định, lời đồng đại lại biến thành Dương Quận Vương nhìn trúng tiểu cô nương từ lâu. Nhưng người ta còn nhỏ tuổi, người trong nhà không chịu buông. Bây giờ chỉ đợi tiểu cô nương đủ 18 tuổi sẽ cưới nàng về nhà. Hôm nay người của Du Sa và khách khứa đến chúc mừng. May mắn gặp được Dư Quần Phương, đích thân đi cùng Dư Cô Nương tới chúc mừng thiếu tộc trưởng. Trong lòng đã ngầm thừa nhận lời đồn thứ ba rồi. Thái độ Dư Quần Phương đối xử với Dư Cô Nương có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Vào cửa đích thân cầm áo choàng cho nàng, trà nóng đưa tới tận tay. Món tiểu cô nương thích ăn trên bàn tiệc, hắn có ưu thế tay dài, luôn có thể gấp bảo bát cho nàng. Xem ra thủ đoạn của tiểu cô nương dư gia này vô cùng gây gớm. Có thể huấn luyện được con ngựa khó thuần Dương Quận Vương này đến ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Nhìn thấy tiểu thảo và Dương Quận Vương tương tác qua lại tự nhiên hài hòa. Chu phu nhân vẫn giữ nụ cười khéo léo. Trong lòng lại không bình tĩnh như bề ngoài. Suy nghĩ của con trai mình, người làm mẹ là bà ấy không phải không biết. Lúc trước tiểu thảo vẫn là một cô gái nhà ngư bình thường. Lúc mới để lộ thiên phú nấu ăn của nàng, Chu phu nhân đã yên lặng quan sát trong lòng. Cảm thấy, nếu tiểu cô nương này có thể trở thành người giúp đỡ cho con trai, tuy xuất thân có chút thấp kém, nhưng vẫn có thể cho con trai cưới về. Nhưng tiểu cô nương này còn chưa lớn lên. Sự tốt đẹp và tài hoa của nàng đã bị người khác phát hiện. Người này còn là quận vương thân phận cao quý. Cho dù nhi tử đã là gia chủ của Chu gia, cũng khó mà chống lại hoàng thân quốc thích. Làm buôn bán, sợ nhất là có mâu thuẫn với người làm quan. Vốn cho rằng Dương Quận Vương cũng chỉ cảm thấy mới mẻ, có lẽ qua 2 năm là chán. Sau đó nghe theo ý kiến của trưởng bối, cưới một khuê tú, môn đăng hộ đối. Nhưng khiến bà ấy bất ngờ là người ta rất chung tình, im lặng làm bạn chờ đợi ở một bên, đợi tiểu cô nương nở rộ một mặt xinh đẹp nhất của nàng. Con trai không quá tâm trạng nghĩ đến chuyện kia. Một là vì tìm tương lai cho nhị phòng, bận rộn chuyện gia tộc. Từ khi mở rộng Trân Tu Lâu, thời gian con trai trở về đường cổ quá hạn. Hiếm khi trở về một lần, còn phải ở lại bên người bà. Hiếm khi trở về một lần, còn phải ở lại bên người làm mẹ là bà ấy trò chuyện. Cơ hội hai người tiếp xúc dần ít đi. Hay là suy nghĩ của con trai giống bà ấy, cảm thấy tiểu cô nương còn nhỏ tuổi. không vội vàng thể hiện tấm lòng của mình, tránh dọa sợ người ta. Nhưng tuyệt đối không ngờ, có người lại mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh tiểu cô nương. Dùng sự kiên nhẫn và cố gắng của mình, giành được tán thành và trái tim của tiểu nha đầu. Dư cô nương, chén rượu này Chu Mậu kính muội, cảm ơn sự giúp đỡ của muội với Chu Mậu nhiều năm trước. Không có muội, sẽ không có Trân Tu Lâu ngày hôm nay, cũng không có ta bây giờ, ta kính trước. Tiêu Thừa Húc uống cạn rượu trong chén. Tiểu cô nương nho nhỏ như nụ hoa đúc trước, đã dần đến tuổi nở rộ sự xinh đẹp nhất của nàng rồi. Mà người chứng kiến sự trưởng thành của nàng lại không phải là mình. Trong miệng rõ ràng là rượu ngon thượng hạng của Dư Ký, lại nháy mắt trở nên đắng chát. Cho phép hắn xúc động một lần cuối cùng, vì tiểu cô nương không thể nào thuộc về mình trước mắt. Sau hôm nay, hắn đã có người bạn đời của mình, phải đối xử hết lòng với nàng ấy. Mặc dù có lẽ hắn không phải là trượng phu tốt nhất, nhưng cũng có thể cho nàng ấy sự tận tâm của mình. Tiểu cô nương trước mắt không phải rất hâm mộ một đời một kiếp một đôi người sao? Hắn muốn để cho nàng nhìn thấy mình có thể làm được, đáng tiếc, người kia không phải là nàng. Tam thiếu, huynh nói lời này sai cách quá rồi. Vả lại, nếu lúc đầu không có huynh tốt bụng giúp đỡ, kéo bọn ta một cái, sao Dư gia có thể phát triển thuận lợi như thế này? Trong lòng ta luôn xem huynh như đại ca, bạn tốt. Huynh lại sai cách gọi ta là Dư cô nương, hay đau lòng quá. Chén rượu này ta uống không được rồi. Kiếp trước tham gia hôn lễ đều có tập tục phá tân lan tân nương. Dư tiểu thảo cố ý buông chén rượu trái cây ở trong tay xuống, ra vẻ bản bảo bảo không vui. Tiểu thảo vẫn là tiểu thảo ở đường cổ, thích phá, thích cười, thích thiêu hắn. Có lẽ chỉ có lòng hắn thay đổi mà thôi. Chu Tam Thiếu bỏ đi tất cả cảm xúc trong lòng, nở nụ cười thoải mái. Nếu muội đã xem ta như đại ca, vậy ta coi như trèo cao, cả gan gọi muội một tiếng tiểu thảo muội muội vậy. Nào, không nói gì nữa. Mọi thứ đều không cần nói ra lời, tiểu thảo muội muội nể mặt ca. Uống chén rượu mừng này đi. Vậy còn nghe được, Chu Tam ca. Chúc huynh sông cạn đá mòn, đồng lòng gắn kết. Trời cao đất rộng sát cánh cùng nhau, châu liền bích hợp đầu bạc răng long, đoàn tụ xuân vầy sớm có quý tử. Dư tiểu thảo dâng lên lời chúc mừng, trộm học được từ hôn lễ của kiếp trước, vô cùng thoải mái mà đọc theo lời của người ta. Đa tạ tiểu thảo muội muội, ta còn phải đến bàn khác kính rượu, xin lỗi không tiếp được. Muội ăn nhiều một chút, mẹ, phiền người tiếp đón giúp con. Chu Tam Thiếu buông xuống kỷ niệm trong lòng, hành động cử chỉ tự hiền, tự nhiên hơn rất nhiều. Chu phu nhân có chút vui mừng nhìn con trai, gật đầu nói, đi mau đi, ở đây còn có mẹ mà, uống ít rượu một chút. Hôm nay là ngày lành của Chu Tam ca, huynh ấy muốn uống ít một chút cũng khó mà tránh được. Nhưng vì tránh huynh bị người ta chuốc rượu đến bất tỉnh nhân sự, bị tẩu tử chuốc bỏ, ở chỗ ta có một viên thuốc giải rượu, sau khi uống vào đảm bảo huynh nghìn chén không say. Dư tiểu thảo vốn định nói, uống rượu say rồi cẩn thận chị dâu phạt huynh quỳ ván giặt đồ. Nhưng ở cổ đại, nam tử là cao quý và được tôn trọng nhất. Vẫn là đừng nên ra vẻ đặc biệt quá thì hơn. Chu Tam Thiếu tự nhận tử lượng cũng không tệ lắm. Nhưng có vài bạn hợp tác làm ăn và đám bạn xấu xa ở đó. Trong lòng hắn cũng không chắc có thể tỉnh táo đến khi hết tiệc. Nếu tiểu thảo đã nói như vậy, chắc chắn hiệu quả của thuốc tỉnh rượu không tệ. Hắn nói cảm ơn xong thì nhận lấy viên thuốc trực tiếp nuốt xuống. Kính rượu bàn của trưởng bối xong, khi đến bàn của mấy người cùng thế hệ thì náo nhiệt hơn nữa. Cho dù đã sắp xếp mấy người chắn rượu súp, nhưng Chu Tam Thiếu vẫn bị chuốc không ít. Nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, tiểu thảo cảm thán không thôi. Những người này thật biết xày vò, thần thân cũng mệt mỏi ghê. Lúc những người khác không chú ý tới, Chu Tuấn Dương nhỏ giọng nói bên tai nàng, đừng sợ. Đến lúc đó còn có ra mà. Nàng chỉ cần nghỉ ngơi trong phòng tân hôn, muốn ăn cái gì thì bảo người lấy cho. Chuyện bên ngoài cứ giao cho gia xử lý, sẽ không khiến cho nàng mạc đâu. Cút, ta nói muốn gả cho huynh rồi sao? Dư tiểu thảo nhìn thấy những người khác ở trên bàn không chú ý đến bọn họ, thì hung dữ trừng hắn một cái. Tay nhỏ bé ở dưới bàn véo lên đùi hắn. Mẹ kiếp, thịt của người này làm bằng sắt à? Tay bị đau như vậy, mà người ta lại như không có chuyện gì. Hết chương 614. Chương 615, phên cuồng. Chu Tuấn Dương thấy mèo con lộ ra móng vuốt, lập tức dỗ dành. Không phải Xa Sào nàng có bóng ma tâm lý với Hồn Lễ sao? Nàng không gả cho Xa, còn có thể gả cho ai? Nếu nàng dám gả cho người khác, Xa sẽ đi cướp hôn, tiện tay giết chết tên kia luôn. Cường đạo. Dư Tiểu Thảo thu lại cái tay đau mỏi của mình, nhẹ giọng mắng. Chu Tuấn Dương cười trêu nàng. Phải phải, ta là cường đạo chỉ cướp trái tim nàng. Mẹ kiếp, hôm nay quận vương mặt lạnh không đúng lắm nha. Cứ thích nói mấy lời buồn nôn. Dư Tiểu Thảo nghe đến mà nổi da gà. Nếu bây giờ nàng nhông ra, có thể quá tất lễ không? Hỏi Chu kia, huynh có thể bình thường một chút không hả? Rất ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác đó. Đoán chừng nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thảo không tốt, Chu Tuấn Dương biết điều dừng lại. Vội duỗi cánh tay dài gấp đồ Tiểu Thảo thích ăn, đặt vào bát nhỏ ở trước mặt nàng. Dư Tiểu Thảo cảm thấy mình không có chút khẩu vị nào cả, đều tại cái tên này làm hại. Đêm đó, Chu Tam Thiếu vén khăn đội đầu của Tần Nương. Sau khi uống rượu cho voi, thì lấy ngọc bội Long Phượng mà Tiểu Thảo tặng ra, tự tay đeo lên cho Tần Nương. Hoàng Thư Nhã xấu hổ nhìn Tân Lang anh tuấn lịch sự, trên người không có chút hơi thở của thường nhân, lại còn mang theo vẻ tào nhã trước mặt. Hắn đang săn sóc đeo ngọc bội cho nàng, trong lòng có chút rung động. Tuy Tân Lang có thể nói là tự nàng ta gật đầu đồng ý, nhưng trước khi cưới, tổng cộng chỉ gặp mặt 2-3 lần. Vẻ ngoài của phu quân có tiếng trong giới kinh doanh, có người lén cho hắn một cái danh hiệu là Mặt Thường Quân Mặt Ngọc. Từ rất lâu trước kia, nàng ta đã từng nghe tên của hắn, người đẹp trai, lại còn là kỳ tài của giới kinh doanh, lại còn hay làm việc thiện. Vì tò mò, nàng ta từng giấu người trong nhà mặc đồ nam trang đi ra ngoài, để lén nhìn hắn. Vẻ ngoài anh tuấn và khí chất không tầm thường của hắn để lại ấn tượng sâu sắc với nàng ta. Khi người may mối đến cửa cầu hôn, mẫu thân lặng lẽ nói với nàng ta, người cầu hôn lại có thể là gia chủ tương lai của Tư gia. Trái niệm nàng ta đã bắt đầu nhảy nhót. Hoàng Thư Nhã là một nữ tử tham học hỏi. Nếu không cũng sẽ không đi theo các ca ca học buôn bán từ nhỏ. Hơn nữa, còn làm nũng với cha, lấy được quyền kinh doanh của mấy cửa hàng. Còn nói muốn cạnh tranh cao thấp với các ca ca. Sự thật chứng minh, nàng ta thật sự có chỗ độc đáo trong việc buôn bán. Việc kinh doanh của mấy cửa hàng không ngừng phát triển, cha và các ca ca cũng đều nhìn nàng ta bằng con mắt khác. Nàng ta là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, cũng là đứa con gái duy nhất sau khi mẫu thân sinh 5 bé trai. Ở trong nhà có cha thương yêu, ca ca cưng chiều. Nếu không cũng sẽ không mặc cho nàng ta phá phách, là nữ tử còn được đi học buôn bán. Đối với việc cưới sinh, người trong nhà cũng có trưng cầu ý kiến của nàng ta, ngay cả yêu cầu hoang đường được gặp Chu Tam Thiếu một lần trước khi đính hôn, cha mẹ nàng ta cũng đồng ý. Vì thế, nàng ta được cha mẹ đi cùng gặp hắn ở nhà sang trên lầu tiệm trà bánh của Dư Ký. Lúc ấy nàng ta vốn muốn giả vờ thục nữ đến cùng, nhưng khi phụ thân và Tam Thiếu nói tới người sáng lập Dư Ký, thần tượng Dư cô nương của nàng ta, Hoàng Thư Nhã vô thức tham gia vào cuộc trò chuyện. Trong lời nói, bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục của mình với Dư cô nương, lại còn thuộc các công lao vĩ đại của Dư cô nương như lòng bàn tay. Nghiêm túc bày tỏ, Dư Tiểu Thảo là người nàng sùng bái nhất kiếp này ngoài cha. Lúc tiểu cô nương Hoàng Thư Nhã tâm sự, đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn, khiến Chu Tâm Thiếu như nhìn thấy dáng vẻ của Dư Tiểu Thảo vậy. Tiểu cô nương tự lập tự cường, có lý tưởng, có khát vọng. Hắn cho rằng, ngoài Tiểu Thảo ra, mình sẽ không gặp được người thứ hai nữa. Không ngờ, bạn đời gia tộc lựa chọn cho hắn, lại có thể thú vị như vậy. Ấn tượng của Chu Tâm Thiếu với tiểu cô nương hoàng gia sâu sắc hơn mấy phần. Có lẽ việc liên hôn không được chờ mong này sẽ mang lại thu hoạch không tưởng cho hắn không chừng. Cảm ơn phu quân. Hoàng Thư Nhã nhìn thoáng qua ngọc bội hình rồng bên hông Chu Tam Thiếu. Rõ ràng là lấy từ một miếng ngọc với nàng ta. Trong tay nàng ta có một cửa hàng trang sức. Bên trong ngoài vàng bạc ngọc trai cũng có không ít trâm ngọc, vòng ngọc, ngọc bội. Tính chất của cặp ngọc bội này chắc chắn là tinh phẩm. Chạm trổ vừa nhìn đã biết là do bậc thầy làm ra, giá trị xa xỉ. Phu quân mua ngọc bội này từ chỗ Trí Ngọc Trai sao? Cửa hàng có đồ ngọc tinh phẩm như thế ở trong kinh thật sự quá ít ỏi. Hoàng Thư Nhã vốn có tính cách hào phóng lành lè, lúc đầu có hơi ngượng ngùng nhưng cũng từ từ thả lỏng. Chu Tam Thiếu lại lấy ra vòng tay ngọc trai màu hồng nhạt kia, kéo tay nhỏ bé trắng nọn của nàng ta nhẹ nhàng đeo lên. Cổ tay mảnh khảnh trắng nọn được ngọc trai màu hồng nhạt làm trở nên càng trắng hơn. Hắn thu lại tầm mắt, nhìn về phía cô vợ nhỏ thẹn thùng cười nói, có lẽ vậy. Cặp ngọc bội này là quà tân hôn Tiểu Thảo muội muội tặng cho chúng ta, còn đặc biệt căn dặn vòng ngọc trai này là tặng cho tẩu tử. Hoàng Thư Nhã bị xưng hô tẩu tử này làm xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thật giống như rắn chiều màu hồng phủ lên khuôn mặt ngọt ngào của nàng ta vậy. Nói thật, so với ngọc bội, nàng ta còn thích vòng tay ngọc trai này hơn. Ngọc trai to cỡ ngón út không khó tìm, nhưng ngọc trai hồng lại hiếm có. Huống chi, vòng tay ngọc trai này cho dù là kích thước, độ bóng và ánh sáng, đều giống như làm ra từ một viên càng hiếm có hơn. Tiểu cô nương gần như không ai không thích màu hồng, vì vậy vòng tay ngọc trai này đã bắt được trái tim của Hoàng Thư Nhã. Muội muội tặng sao? Cái này thật quý giá quá. Đó sợ chỉ nghe tẩu tử phải tặng quà cho muội muội. Ta nhận quà quý giá như thế này của muội muội, có thể không được tốt lắm không? Hoàng Thư Nhã có nghe nói tới thân thế của Chu Tam Thiếu, cho rằng là các muội muội ở đại phòng tặng, có chút do dự không biết có nên nhận hay không. Không phải muội muội mà nàng nghĩ, sao các nàng ấy lại quá lòng như vậy được? Với đại phòng, Chu Tam Thiếu không biết nên dùng tâm trạng gì để cư xử với bọn họ. Những người gọi là huynh đệ tỉ muội này không nhắc đến cũng được. Hắn kéo tay tân nương nhìn nàng ta nói, Tiểu Thảo muội muội là Dư Tiểu Thảo đấy, không phải nàng vẫn muốn gặp mặt muội muội ấy một lần, học hỏi bí quyết kinh doanh của hàng của muội ấy sao? Dư cô nương, chàng nói Dư cô nương là muội muội của chàng. Hoàng Thư Nhã vừa nghe thấy thần tượng của mình cách mình gần như vậy, lập tức ngồi không yên, đứng phắt dậy, trong lòng lại có chút thất vọng. Nếu hôm nay không phải hôn lễ của nàng ta, không phải nàng ta có thể nhìn thấy thần tượng của mình sao? Nhưng quà Dư cô nương tặng nàng ta ngọc bội tinh phẩm, vòng ngọc trai quý giá, không được, nàng ta phải giấu kỹ hai thứ này. Tránh bị đập vỡ, nàng ta sẽ đau lòng chết luôn. Thầy tử, nàng làm gì vậy? Chu Tam Thiếu lấy làm kỳ lạ nhìn tân nương của mình. Sau khi đi vòng vòng trong phòng tân hôn, thì nghiêm túc mở tráp đầu cưới của mình mang tới, cẩn thận tháo vòng tay ra, quấn kỹ bằng khăn tay tơ lụa, nhẹ nhàng đặt vào trong, sau đó lại bắt đầu tháo ngọc bội ở bên hông. Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không nhịn được hỏi một câu. Ta muốn cất nó đi, tránh làm hỏng nó, đây là quà Dư cô nương tặng đó. Dư cô nương tay trắng làm nên sự nghiệp, một tay sáng lập Dư Ký, ta lại có thể nhận được quà của nàng ấy tặng cơ đấy, phải cất kỹ mới được. Hoàng Thư Nhã tập trung tháo ngọc bội bên hông, có lẽ là thắt quá chặt, nàng ta cố gắng một lúc cũng không thể tháo nó được xuống như mong muốn, kìm lòng không đậu biểu môi. Thầy tử, nàng bình tĩnh một chút, ngồi xuống nghe ta nói. Chu Tam Thiếu giờ khóc giờ cười. Thầy tử mình mới cưới, người nàng quan trọng nhất ở trong lòng lại không phải là mình, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Dường như Hoàng Thư Nhã rất hài lòng với xưng hô thầy tử này, cũng có lẽ ở trong lòng nàng ta đều đang nghĩ tới thần tượng tặng quà cho mình, chứ không có chú ý đến xưng hô của người nào đó. Nàng ta không tháo được ngọc bội, không nhịn được dùng giọng điệu làm nũng với người nhà mọi khi, năn nỉ người nào đó. Chàng đến tháo xuống giúp ta đi. Ta là ai? Bảo người giúp đỡ cũng phải có một cái xưng hô chứ, nàng gọi ta là gì? Chu Tam Thiếu đột nhiên có suy nghĩ muốn trêu ghẹo người vợ mới cưới của mình. Mỉm cười nhìn tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu trước mặt. Nghe nói tiểu cô nương có cách nhìn độc đáo về chuyện buôn bán, còn cho rằng là một cô gái bình tĩnh, khôn khéo nữa. Không ngờ lại có thể mềm mại đáng yêu như vậy. Chẳng lẽ nữ nhân dội sang đều có hai tính cách? Tiểu Thảo muội muội là thế, cô vợ nhỏ của hắn cũng vậy. Phu quân, chàng giúp ta nhé, được không? Hoàng Thư Nhã đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nhìn hắn. Chu Tam Thiếu cầm bàn tay mềm mại của tiểu cô nương cười nói, thầy tử ngốc của ta, nàng không cần thiết phải làm thế đâu. Sau này nàng tiếp xúc nhiều với Tiểu Thảo muội muội sẽ biết muội ấy không hề cao cao tại thượng như nàng nghĩ. Muội ấy cũng là một tiểu cô nương bình thường, hai người cũng cỡ tuổi nhau, còn đều thích kiếm tiền, chắc chắn sau này có thể trò chuyện được. Ý chàng là sau này ta có thể gặp mặt như cô nương, có thể trò chuyện với nàng ấy sao? Bình thường nàng ấy rất bận, bận chuyện của triều đình, bận chuyện của cửa hàng của Dư Ký. Sao nàng ấy có thể dư thời gian gặp mặt ta được, phu quân, có phải chặn lừa ta không? Hoàng Thư Nhã hưng phấn đến đỏ cả mặt, hai gò má còn đỏ hơn lúc thẹn thùng xấu hổ khi nãy. Trong lòng Chu Tam Thiếu càng thấy bất đắc dĩ hơn. Xem ra sau này không có lo lắng nam nhân giành vợ với hắn. Lại phải đề phòng cô nương. Lại phải đề phòng con vợ nhỏ bị muội muội của mình cướp đi. Tiểu Thảo muội muội xem như là bạn hợp tác của Trần Tu Lâu chúng ta. Nàng có từng nghe nói tới tin đồn phát tài của Trần Tu Lâu chưa? Những đồ gia vị kỳ lạ, rất nhiều món ăn bán chạy đều là Tiểu Thảo muội muội làm ra. Có thể nói, không có muội ấy sẽ không có Trần Tu Lâu bây giờ. Chu Tam Thiếu giải thích quan hệ của Tiểu Thảo với mình cho cô vợ nhỏ. Wow, Dư cô nương thật là lợi hại, lại có thể sáng tạo ra nhiều đồ ăn mới mẻ như vậy. Thì ra vịt quay thảo mộc ta thích ăn nhất là do Dư cô nương sáng chế ra sao? Nếu có thể nếm thử thức ăn Dư cô nương tự tay làm, vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Mắt Hoàng Thư Nhã càng sáng hơn, sự sùng bái đều diễn tả hết thành lời. Ngày đầy hỷ, đừng nhắc tới chữ xui xẻo kia, mau phi phi. Chu Tam Thiếu cảm thấy rất bất lực. Vợ mình không sùng bái trượng phu, lại xem người khác là thần tượng, nên dạy dỗ thế nào đây? Hoàng Thư Nhã đột nhiên nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn. Nhưng mà Dư cô nương biết nhiều thực đơn bán chạy như vậy, vì sao không tự mình mở tửu lâu? Nếu Dư cô nương mở tửu lâu Dư Ký, thì sẽ không có chuyện của Trần Tu Lâu các chàng rồi. Nàng ấy chấp tay trong việc làm ăn có thể kiếm nhiều tiền như vậy cho chàng làm gì? Hết chương 615. Chương 616, quên mất cái gì rồi? Đối diện với ánh mắt chất vấn của vợ mình trong đêm tân hôn, Chu Tam Thiếu dở khóc dở cười. Rốt cuộc vợ hắn đứng bên nào vậy? Hắn vẫn kiên nhẫn nắm tay vợ mình giải thích. Ban đầu khi Dư gia vừa ra ở riêng, có thể nói là hai bàn tay trắng. Cho dù muốn mở tửu lâu cũng không có tài chính thực hiện. Tiểu Thảo chia phần trăm hoặc bán đứt công thức nấu ăn cho ta, mới tích vốn dần dần làm những chuyện nàng ấy muốn làm. Nàng sẽ không cho rằng ai cũng sống như nàng. Được người nhà chuẩn bị sẵn cửa hàng, nguồn hàng để nàng tự do kinh doanh chứ. Hoàng Thư Nhã nghe vậy thì hơi xấu hổ đỏ mặt. Nàng ta vẫn luôn cho rằng cửa hàng của nàng ta làm ăn phát đạt là do nàng ta có thiên phú buôn bán. Bây giờ xem ra, nếu như rời xa cha mẹ, nàng ta đúng là nửa bước khó đi. Nàng ta cũng rất khâm phục tiểu cô nương Dư gia nhỏ hơn mình vài tuổi, lại có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng dựng lên kỳ tích. Nghe nói Dư cô nương chưa đến 10 tuổi, đã bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình, đúng là không dễ dàng mà. Hoàng Thư Nhã không nhìn được, xót xa thay cho thần tượng. Chu Tâm Thiếu rất vui vì cưới được một người vợ hoạt bát đáng yêu hồn nhiên này. Tuy hắn đã sớm quyết tâm phải đối xử với vợ thật tốt. Nhưng nếu như vợ hắn là người khó chung sống, hoặc là thuộc kiểu tính cách hắn không thích, thì hắn cũng chẳng cố gắng nổi. Bởi vì là gia chủ Chu gia, hơn nữa thời gian đều phải tập trung vào gia tộc và việc làm ăn của gia tộc, làm gì có thời gian rảnh mà quan tâm ở bên nửa kia đây. Bây giờ tốt rồi, tiểu cô nương vừa không khéo vừa ngây thơ khiến hắn rung động, nụ cười càng thêm chân thành. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn đỏ của nàng, hắn đột nhiên nảy ra ý muốn trêu ghẹo nàng, ra vẻ ai oán nói, vợ à, hay ta có thể không nhắc đến Tiểu Thảo muội muội nữa không? Không nói như cô nương thì nói gì nữa, chàng mau giúp ta cưỡi xuống, nhỡ làm hỏng thì phải làm sao? Đây là quà Dư cô nương tặng ta đó. Hoàng Thư Nhã cúi đầu chiến đấu với nút thắt ở trên ngọc bội, ngay cả đeo cũng không nỡ đeo thêm một lúc. Thiếp thân nhà hoàng hầu hạ nàng ta lại khá sốt sắng, chuyện gì vậy? Tiểu thư bỏ mặt câu ra ở một bên, chỉ chuyên tâm nghĩ đến cách tháo ngọc bội xuống. Việc này không hay đâu. Nếu câu ra không vừa ý với tiểu thư, vậy phải làm thế nào? Trước khi gả đi, phu nhân đã dặn tiểu thư suốt. Không thể sống tùy tính, làm việc gì cũng phải suy tính cho phu quân trước tiên. Sao bây giờ vừa mới gả đi không lâu đã quên sạch hết rồi này? Nhà hoàng định nhắc nhở tiểu thư nhà mình mấy lần, đều bị Chu Tâm Thiếu ra hiệu ngăn cản bằng ánh mắt. Hắn vì muốn kéo sự chú ý của vợ hắn, không thể không mượn danh tiếng của Tiểu Thảo. Bình thường khi thay quần áo đều có nhà hoàng hầu hạ, sao có thể làm hỏng được? Hơn nữa những năm này, muội ấy cũng kiếm được không ít tiền. Hỏng rồi ta bảo muội ấy tặng nàng thêm một cái là được. Chàng nói ra dễ quá nhỉ. Miếng ngọc bội này không tốn 1000 lượng bạc là không mua được. Chất ngọc tốt như vậy, còn chưa bán ra ngoài đã bị đặt trước rồi. Có muốn cướp cũng chưa chắc cướp được. Chàng đừng ý vào chàng thân với Dư cô nương mà chiếm lợi của người ta. Hoàng thư nhỏ bên vực Tiểu Thảo. Đợi sau khi nàng về nhà, ta còn muốn dẫn nàng đến Dư gia làm quen với Tiểu Thảo. Nếu nàng cất ngọc bội vào vòng tay, nhỏ mùi ấy hiểu lầm là nàng không thích đồ của mùi ấy tặng, thì mùi ấy sẽ buồn lắm đấy. Đeo đồ người khác tặng mới là tôn trọng nó và người tặng nó. Nàng nói có đúng không? Chu Tâm Thiếu lặng lẽ thả mồi câu. Đúng thật, cá nhỏ đã cắn câu. Hoàng thương nhỏ vui mừng đến mức nắm tay hắn, dùng sức lắc, giọng nói phấn khích khó mà kiềm chế. Chàng nói thật sao? Không phải đang gạt ta đó chứ? Chàng dẫn ta đi gặp Dư cô nương, tốt quá. Rốt cuộc thì ta có thể nói chuyện với Dư cô nương rồi. Ta muốn nói với nàng, ta rất thích bánh ngọt nhà nàng, nhất là bánh mềm sô-cô-la mới tung ra thị trường. Tất cả mỹ phẩm dưỡng da ta dùng đều mua từ hoa tượng dung. Sau khi dùng xong, da ta đẹp hơn rất nhiều. Ta còn thích rượu hoa quả nhà nàng nữa. Ngọt thơm, lại còn có mùi thơm của hoa quả, thật sự rất ngon. Ngay cả nước thuốc và thuốc viên nhà nàng, ta cũng bảo cha mẹ ta gửi đến không ít làm của hồi môn. Tiểu cô nương vô cùng phấn khích, kéo tay hắn ríu ra ríu rít không ngừng. Chu Tâm Thiếu nghe mà không biết nên nói gì, vốn là muốn thu hút sự chú ý của nàng. Ai ngờ đâu, nàng vẫn chỉ chú ý đến Tiểu Thảo. Ôi, hắn thật sự muốn hỏi một câu. Nếu như giữa ta và Tiểu Thảo, nàng chỉ có thể chọn một người, nàng sẽ chọn ai? Nhưng mà hắn không dám hỏi thật, vì rất sợ nàng sẽ thốt lên kết quả mà hắn không muốn nghe. Chu Tâm Thiếu chỉ có thể ngốc nghếch phụ họa, đúng đúng, cha mẹ vợ thương yêu nàng thật đó, ngay cả thuốc men cũng chuẩn bị sẵn cho nàng. Nhưng mà nhà chúng ta cũng không thiếu thuốc viên và nước thuốc. Hơn nữa còn là do Tiểu Thảo tự tay phối chế, hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc bán ở trong tiệm nữa. Ồ, thuốc viên và nước thuốc như cô nương tự tay làm, có thể cho ta xem một lát không? Có thể cho ta 2 viên không? Ta nếm thử xem có gì khác với thuốc bán trong đồng nghiệp đường. Đôi mắt tiểu cô nương lấp lánh ánh sáng, tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Dáng vẻ này đúng là khiến người khác khó lòng từ chối. Chu Tâm Thiếu lập tức đèn mặt. Đó là thuốc không phải kẹo, lại còn dám nếm thử mùi vị thế nào? Không thể để cô vợ vừa nghe đến Tiểu Thảo là sẽ biến thành đứa ngốc tiếp tục như thế này nữa. Vợ yêu, có phải nàng quen điều gì không? Chu Tâm Thiếu nghiêng người về phía trước, cúi đầu nhìn đôi mắt đang phát sáng và khuôn mặt nhỏ nhắn nào đó. Cái gì? Hoàng thư nhã né mắt mấy cái, suy nghĩ xem nàng ta đã quên mất cái gì. Lúc nàng ta gả đến đây, cái gì cần mang đều mang đủ mà. Đồ cưới mà cha mẹ và các anh trai chuẩn bị cho nàng ta rất phong phú. Mấy cửa hàng do nàng ta quản lý, cũng bồi gả theo đến. Ừ, chó sư tử nàng ta thích nhất cũng bị ôm đến đây rồi. Hình như không quên thiếu gì mà nhỉ. Cho dù là quên thật, thì lúc nhớ ra, sai hoa ảnh trở về lấy là được. Hoàng thượng nhà nghiêm túc suy nghĩ 2 giây, sau đó từ bỏ. Nhìn chồng mình với vẻ nghi ngờ. Hắn mặc quần áo màu đỏ quyến rũ hơn lúc bình thường mấy phần, tạo ra một loại cảm giác khác với bình thường. Không, nàng quen tối nay là tối nào rồi. Chu Tâm Thiếu lại tiến đến gần hơn, cơ thể hai người gần như dán sát chung một chỗ. Hoàng thương nhã phải lùi về phía sau, mới miễn cưỡng tránh cho chạm ngực vào người hắn. Hoàng thương nhã vẫn không hiểu ý hắn, nói như chém đinh chặt sắt. Không quen, hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Khuynh Sam chúng ta còn chưa cởi quần áo cưới ra đâu. Chu Tâm Thiếu khẽ cười, hai tay ôm lấy cái eo thon của nàng ta, thấp giọng nói. Nếu đêm này đã là đêm đồng phòng hoa chúc của chúng ta, vậy đừng nói những việc không liên quan. Nương tử muốn cởi quần áo cưới, vậy để vi phu giúp nàng đi. Ngay lúc Chu Tâm Thiếu áp sát vào Hoàng Thu Nhã, nha hoàn ở trong phòng rất biết điều mà lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng son. Hoàng thư nhã bỗng dưng đỏ ửng mặt, xấu hổ né tránh ánh mắt của hắn. Buổi tối trước khi xuất giá, mẹ nàng ta đã kể một ít chuyện vợ chồng cho nàng ta nghe. Nhưng mà đối mặt với chồng mình, nàng ta vẫn tay chân luống cuống, ngay cả ánh mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu. Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, sao Chu Tâm Thiếu có thể bỏ qua cho mỹ nhân xinh đẹp này? Tiếp sau đó, Hoàng Thiều Nhã hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến chuyện của thần tượng. Trải qua đêm tân hôn của mình trong sự đau đớn và vui vẻ, thẹn thùng. Sau đó, nàng ta dâng trà cho trưởng bối trong nhà, tìm hiểu thêm về quan hệ thân sơ trong gia tộc. Sau khi trở về, thì tiếp quản công việc của nhị phòng, sau đó lại đến năm mới, phải bàn bạc việc ăn Tết và những việc lặt vặt trong năm mới với mẹ chồng. Chờ sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, nàng ta mới nhớ ra trong đêm tân hôn chồng mình từng hứa sẽ dẫn nàng ta đến gặp Tiểu Thảo, lúc đó đã là 2 tháng sau rồi. Mà Tiểu Thảo sau khi trở về từ lễ thành thân thì nhanh chóng đã trở về đường cổ với cha mẹ. Gần năm mới, việc buôn bán rau củ ở lều lớn của đường cổ trở nên rất sôi động. Cũng may quản sự Dương Quận Vương phái đến rất thạo việc. Bây giờ mỗi ngày cha con Dương Hải chỉ cần đến xem xét tình hình là được. Dù là căn cứ cây sống cây trồng hay là rau củ trong lều lớn, đều được đinh quản sự sắp xếp đầu ra đó. Nói đùa chứ, đinh quản sự là một trong những quản sự có tài nhất ở bên ngoài của phủ Tịnh Vương. Do lần nào đó, Tiểu Thảo vô tình càm ràm với Chu Tướng Dương, đau lòng việc cha nàng ta quản lý căn cứ gây sóng và lều lớn thường xuyên bận rộn đến mức quên ăn, gầy đi rất nhiều. Lúc nàng nói chuyện, ngữ khí và vẻ mặt đều ủ rũ, là một trung khuyển. Sau Chu Tướng Dương nỡ để cho nàng không vui, nên hắn lập tức đóng gói đinh quản sự qua đó. Đương nhiên là đinh quản sự chỉ là tạm thời đến giúp đỡ. Chờ sau khi ông ta lựa chọn được người nối nghiệp, có năng lực thì sẽ trở về kinh thành, tiếp quản một tài sản nghiệp dưới trướng của Dương Quận Vương. Sau khi Chu Tướng Dương nắm bắt được cơ hội làm ăn mới từ chỗ Tiểu Thảo, đã phái một đoàn người lên đường đến vùng đất Mang Di Tây Nam thăm dò. Hắn chưa từng nghi ngờ việc Tiểu Thảo không bước chân ra khỏi nhà, mà vẫn biết rất nhiều chuyện trong thiên hạ. Hắn nghĩ rằng, đó đều là do viên đá thần kỳ kia nói cho nàng biết, nhất định là vậy. Nhưng mà, muốn làm được vụ làm ăn này cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa hắn có thể đoán được, chỉ cần vụ làm ăn này thành công, chắc chắn sẽ có không về. Chắc chắn nó sẽ không hề thua kém Phường Giải Trí ở trong kinh thành. Dù sao thì phất lên trong một tối là cám dỗ trí mạng với rất nhiều người. Đinh quản sự chính là nhân tài hắn dự trữ cho sòng bạc tương lai. Công việc của đinh quản sự ở đường cổ đã đâu ra đó là có thể nghỉ việc chuyển sang bên này rồi. Sự sắp xếp chu đáo của hắn khiến cha con Dư Gia thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng ở trong thôn Dư Hải cũng được coi là người có năng lực, nhưng dẫu sao cũng là năng lực có hạn. Có đinh quản sự ở bên cạnh giúp đỡ, còn dạy cho cha con bọn họ rất nhiều điều về mặt quản lý, khiến Dư Hải lần đầu làm quản lý sản nghiệp lớn như thế này được học hỏi rất nhiều. Học giỏi nhất phải kể đến Dư Hàn. Hắn vốn là người thông minh, lại được Tiểu Thảo đốc thúc, nên đọc không ít sách vở. Khả năng học tập còn nhanh hơn cả cha hắn. Em trai em gái ở trong nhà đều có hướng phát triển riêng. Hắn là con trai trưởng trong nhà, nhất định phải ở lại quê hương, bảo vệ nhà cũ, duy trì hương khói cho gia đình. Vì thế mà căn cứ gây sóng ở đường cổ hay rau củ trong lều lớn, sớm muộn đều sẽ giao cho hắn quản lý. Hết chương 616. Chương 617, quyết định thay người nhà. Theo Dương Hàn thấy thì sản nghiệp ở trong nhà phần lớn đều là công lao của em gái. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chiếm sản nghiệp ở đường cổ làm của riêng, mà chỉ nghĩ làm cách nào để có thể chia sẻ công việc giúp em gái, không để nàng chuyện gì cũng phải lo. Nhưng hắn nào biết, Tiểu Thảo đã sớm biến 3 phần lợi nhuận của lều lớn rau củ trên đường cổ và cả nông trường cây giống thu vào trong túi của gia đình. Mà tất cả những thứ này tương lai đều do con trai tưởng là hắn thừa kế. Còn những anh chị em khác trong nhà, Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không đối xử tệ với họ. Xưởng chế thuốc ở thôn Đông Sơn đã mở rộng quy mô gấp 3 lần, chuyên cung cấp thuốc cho những tiệm thuốc của đồng nghiệp Đường ở Giang Nam. Từ sau khi anh Đào bị điều đến kinh thành, xưởng chế thuốc ở thôn Đông Sơn do một mình Tiểu Liên toàn quyền phụ trách. Lợi nhuận hàng năm của xưởng chế thuốc ở thôn Đông Sơn, Tiểu Thảo chia thành 4 phần. Một phần gửi tiết kiệm vào tiền trang cho Tiểu Liên. Gặp được cửa hàng có địa thế tốt, nàng ta không chỉ mua cho bản thân mà còn mua cho Tiểu Liên vài căn. Hàng năm chỉ tính tiền cho thuê cửa hàng thôi cũng thu được mấy nghìn lượng rồi. Những việc này Tiểu Liên không hề biết gì. Nói cách khác, trong lúc Tiểu Liên không biết gì, hàng năm nàng ấy đều có hơn 10.000 lượng thu vào túi. Đúng là một tiểu phú bà giàu có mà. Còn Tiểu Thạch Đầu, Đứa em trai có quan hệ tốt nhất với nàng này, Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không keo kiệt. Sản nghiệp liên quan đến rượu hoa quả và rượu thuốc đều chia 3 phần lợi nhuận cho cậu. Tương lai cậu nhất định sẽ làm quen các sư phụ viện trưởng viên của cậu bé ở đây. Mạng lưới giao tiếp của cậu nhất định không nhỏ. Nhưng mà ở trong quan trường không có tiền tài làm hậu thuẫn cũng sẽ nửa bước khó đi. Có nguồn lợi nhuận phong phú được chia hàng năm, tương lai tiểu đệ có thể yên tâm làm thanh quan, không cần phải lo lắng gì hết. Những thứ này Tiểu Thảo đều âm thầm tính toán thay cậu. Giữa tháng chạp, khi cả nhà đoàn tụ ở kinh thành, sum vầy bên vợ chồng Dư Hải trò chuyện rất vui vẻ. Tiểu Thảo cầm lấy mấy tờ giấy từ trong phòng ra, đưa tận tay cho từng người trong nhà. Dư Hải nhìn khế ước đất trong tay mình thì hơi nhíu mày, không đồng ý nhìn khuê nữ nói. Trang viên ở đường cổ là gia sản do con tích góp từng chút xây dựng nên. Cha chỉ giúp con quản lý, tương lai để con làm của hồi môn. Còn sao con lại lén thay đổi tên trên khế ước đất thành cha rồi? Cha nói vậy con không đồng ý đâu. Trang viên của chúng ta rõ ràng là do cả nhà vất vả làm lụng tích lũy xây dựng nên, là của chung. Cha lại nói công lao chỉ thuộc về một mình con, coi chừng huynh tỷ nói cha thiên vị. Dư Tiểu Thảo thấy mình tự ý quyết định khiến cho cha hơi mất hứng, thì lập tức mỉm cười ngọt ngào. Dư Hải là người cha nhị thập tứ hiếu, đối mặt với nụ cười ngọt ngào đáng yêu của con gái út, không thể nào cứng rắn nổi. Liễu Thị buồn cười nhìn chồng mình, thấy chàng bị con gái út quay vòng vòng thì vội nói. Thảo Nhi, cách trồng dưa hấu và rau củ trưởng thành sớm đều do con nghĩ ra. Công lao của con chúng ta sẽ không chiếm. Còn có, lúc đầu khi mua đất và trang viên, số tiền con bán công thức nấu ăn cho Trân Tu Lâu cũng đầu tư vào đó. Mẹ, con là con của hai người, giúp hai người gánh vác gia đình là chuyện nên làm. Đều là người nhà với nhau, cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy. Cha, mẹ, mấy năm này con sống ở kinh thành nên thấy nhiều. Đương nhiên tầm mắt cũng sâu rộng hơn. Rất nhiều quan viên trong kinh thành hàng năm đều phải về nhà dỗ tổ, bọn họ đều có tổ nghiệp tổ trạch. Dừng lại một lát, Tiểu Thảo nhìn em trai mang vẻ mặt chống đối, cầm khế ước tiếp tục nói. Tương lai tiểu đệ chắc chắn tiền đồ sáng lạn. Nếu đệ ấy muốn đi theo con đường làm quan, thì đường cổ và thôn Đông Sơn chính là gốc rễ của cậu ấy. Tổ trạch và tổ nghiệp đương nhiên phải có chứ. Nhà ở thôn Đông Sơn sau này sẽ là tổ trạch Dư gia. Trang viên ở thôn Đông Sơn và đường cổ chính là tổ nghiệp của chúng ta. Không chỉ có những thứ này, tiền bạc sau này chúng ta kiếm được đều sẽ đầu tư vào việc mua gia sản. Tất cả đều là của Dư gia chúng ta. Sau đó nàng nhìn về Tiểu Liên giống mình đến 8 phần, cười nói. Tương lai con và Tiểu Liên nhất định sẽ gả ra ngoài. Dù bọn con gả đến đâu thì thôn Đông Sơn ở đường cổ mãi là nhà mẹ của bọn con. Nhà mẹ giàu mạnh mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho con gái đã gả đi như bọn con. Tương lai chúng ta nhất định có thể phát triển thành phú hộ số 1 số 2 của đường cậu. Đến lúc đó, nhà chồng cũng được thơm lây. Mọi người nói có đúng hay không? Liễu Thị nghe vậy thì không biết nói gì, chỉ nhìn chồng mình. Dư Hải không nhăn mày nữa, thở dài nói. Thôi được, khế ước đất này ta sẽ tạm cất. Sau này lợi nhuận thu được từ trang viên luôn chia theo 5 phần. 4 huynh đệ tỷ muội các con mỗi người 1 phần, ta và mẹ các con chung 1 phần. Ta phải nói trước, lúc Thảo Nhi xuất giá, ta và mẹ các con sẽ chi nhiều hơn cả, các con cũng không nên có ý kiến gì. Dư Hạng lên tiếng đầu tiên, làm sao có thể có ý kiến chứ? Bọn con đã nhận được rất nhiều lợi ích từ muội ấy rồi. Tiểu muội, những sản nghiệp khác đều coi như sản nghiệp của tổ tiên, chúng ta chiếm chút lợi ích cũng được. Nhưng mà nông trường cây giống và sản nghiệp của muội và Dương Quận Vương chung tay đầu tư. Bây giờ đa số thời gian đều do Đinh quản sự quản lý. Tại sao lại chia cho ta 3 phần lợi nhuận? Người làm ca ca như ta sao có thể trắng trợn chiếm lợi của muội như vậy? Muội còn cho ta mặt mũi ra ngoài nhìn người khác không? Ca, huynh nói gì vậy hả? Chuyện của Đinh quản sự, Chu Tuấn Dương tự có sắp xếp. Ông ta chỉ tạm thời đến giúp đỡ thôi. Lúc ông ta còn ở đó, huynh tranh thủ học hỏi người ta đi. Huynh cũng biết muội còn phải làm việc cho triều đình. Những chuyện nhỏ nhặt trong kinh thành cũng có rất nhiều. Mỗi năm cơ hội trở về đường cổ của muội đã ít lại càng ít hơn. Cha thì càng ngày càng lớn tuổi, tương lai nông trường còn phải dựa vào huynh quản lý kinh doanh nữa. Huynh đề ruột thịt tính toán rõ ràng, Huynh giúp mọi quản lý nông trường, cũng coi như nửa chủ nhân. Chia cho huynh 3 phần còn hơi ít đó. Dư Tiểu Thảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dư Hàn lại không nghĩ như vậy. Các cấp quản sự ở trong nông trường đã vô cùng rõ ràng đâu vào đó. Hắn chỉ là lúc nông trường bận rộn thì không yên tâm nên qua đó xem xét tình hình thôi, chẳng giúp được bao nhiêu. Hơn nữa, anh em nên giúp đỡ lẫn nhau, lại còn tính toán lợi ích, có phải quá xa cách rồi không? Hắn đang muốn tiếp tục từ chối thì Tiểu Thảo lại ngăn hắn. Ca, có phải huynh cảm thấy tình cảm huynh muội của chúng ta rất thân thiết nên không có phần của huynh? Huynh cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Nhưng mà huynh có nghĩ đến không? Tương lai huynh còn phải cưới vợ. Huynh sẽ có con cái. Lâu dần, bọn họ có việc ngày nào huynh cũng ra sức làm việc vun vén cho sản nghiệp của người khác mà dần dần bất mãn không? Đến lúc đó, huynh bảo muội muội đã xuất giá như muội, đối mặt với tổ tử và các cháu như thế nào đây? Sang năm Dư Hàn cũng đã 19. Chuyện hắn và Lưu Tuệ Phương yêu thương lẫn nhau, trưởng bối hai bên đều biết. Hơn nữa, chuyện này hai nhà cũng đã bàn bạc xong, sang năm sẽ lập tức định chuyện hôn nhân của hai đứa nhỏ. Tuy Lưu Tuệ Phương khá thân thiết với Dư Tiểu Thảo, nhưng sau khi bọn họ thành thân đều có gia đình riêng, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho gia đình của mình trước tiên. Dù là ai mà thấy chồng của mình chỉ làm việc vun đắp cho sản nghiệp của người khác, vứt bỏ chuyện nhà mình một hai ngày thì thôi đi, chứ nếu chuyện này tiếp diễn trong thời gian dài, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy không hài lòng. Dư Hàn cũng không phải người không để ý mọi chuyện. Bị Tiểu Thảo nói như vậy, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu Liên quản lý xưởng chế thuốc của thôn Đông Sơn lúc này cũng cảm thấy em gái nói rất đúng. Nàng ấy biết em gái chia xưởng chế thuốc cho nàng ấy. Ngoài thứ nàng ấy vốn có được ra, còn có ý muốn trợ cấp cho nàng ấy nữa. Khi còn bé, thấy em gái ốm yếu, Tiểu Liên từ nhỏ đã thề ở trong lòng, nhất định phải chăm sóc em gái thật tốt, bảo vệ em gái, không phải cho nàng chịu oan ức gì. Nhưng mà sức khỏe của em gái ngày một tốt lên, thì con bé cũng càng lúc càng giống chị gái hơn. Người được quan tâm lại biến thành Tiểu Liên. Không riêng gì mỗi mình Tiểu Liên của Dư gia, không biết từ lúc nào đã coi Tiểu Thảo nhỏ bé gầy yếu nhất này thành trụ cột trong gia đình. Em gái gầy gò, dùng bả vai gầy yếu gồng gánh gia đình, biến Dư gia từ một nhà nông bình thường nhảy vọt thành một nhà giàu mới nổi ở đường cổ, còn có chỗ đứng ở kinh thành. Tiểu Liên biết, cho dù nàng ấy từ chối thì em gái nhanh mồm nhanh miệng luôn có một đống lý do để thuyết phục mình. Vì thế mà nàng cẩn thận cất hết khế ước đi. Nhìn Tiểu Thảo nói, vậy người làm tỉ tỉ như ta sẽ mặc dày nhận lấy phần quà này vậy. Tiểu Thảo hớn hở ôm cổ nàng thân thiết nói, hai ta đều ở trong bụng mẹ chui ra, khi còn bé là tỉ chăm sóc muội, bây giờ lớn rồi lại giúp muội bao nhiêu việc như vậy, đây là thứ mà tỉ tỉ xứng đáng được hưởng. Tiểu Liên, nếu tỉ còn ngại ngùng với muội thì xem muội có nhận người tỉ tỉ này nữa không. Nhị tỉ, ca và đại tỉ đều góp sức cho tỉ, tỷ chia lợi nhuận cho bọn họ cũng không sai. Nhưng đệ chẳng giúp được gì cho tỷ, sao vẫn được chia lợi nhuận xưởng rượu cho đệ. Tiểu Thạch Đầu đã sớm không nhìn được, chen người vào giữa hai người, nghi ngờ hỏi. Đã lâu không bóp gương mặt này, Tiểu Thảo nhất thời ngứa tay, vươn tay ra bóp khuôn mặt bánh bao của cậu, kéo sang hai bên cười nói. Tỷ tặng quà cho đệ đệ cũng cần lý do sao, đệ nói xem. Được rồi, tỷ nói sao thì là vậy. Khế ước này đệ nhận là được phải không? Nhị tỷ nhà tay thôi. Tuy Tiểu Thạch Đầu không hay ở nhà, nhưng sự sùng bái và bám dính của cậu nhóc dành cho Tiểu Thảo không hề giảm chút nào. Nàng nói sao cậu nghe vậy, không hề phản đối. Khi còn bé, nhị tỷ thích véo má cậu. Bây giờ cậu cũng sắp 14 rồi, sang năm phải tham gia thi phủ, mà vẫn còn bị chị gái bóp mặt. Nếu như để bạn cùng thư viện biết được, cậu sẽ bị chê cười mất. Nhưng mà cũng chỉ có mỗi nhị tỷ có thể véo má cậu. Đổi lại thành người khác, xem cậu có nói cho người ta không ngóc đầu lên được không. Thạch Đầu, đệ gầy đi, má không phúng phính như trước nữa. Đi học ở ngoài nhất định vất vả lắm nhỉ. Tết này tỷ sẽ bồi bổ cho đệ, sang năm có tinh thần tham gia thi cử thế nào? Có nắm chắc năm nay có thể giành chức trạng nguyên về cho nhà chúng ta không? Dư Tiểu Thảo đã biết được tình hình của cậu từ chỗ bạn thân Viên Tuyết Diệm, biết được Viên Đại Nho đánh giá cậu rất cao. Một kỳ thi hương nho nhỏ không thể làm khó cậu nhóc được. Tiểu Thạch Đầu vừa nghe nói đến sẽ được ăn đồ ăn ngon do nàng nấu thì lộ ra vẻ mặt thèm thuồng. Nhị tỷ tốt nhất để rời nhà, việc đau khổ nhất là không được ăn đồ ăn ngon do tỷ nấu. Đệ thèm lắm luôn, nhị tỷ. Tỷ yên tâm, ngày này sang năm đệ nhất định sẽ cho tỷ làm tỷ tỷ của Trạng Nguyên. Hết chương 617. Chương 618. Làm em vợ khó lắm. Được, hôm nay tỷ sẽ vì đệ đệ thân yêu xuống bếp rỗ tài. Dư Tiểu Thảo vén tay áo, hai tay chống eo, động tác rất hào phóng. Liễu Thị nhìn cười, trừng mắt nhìn con gái út nói, ra thể thống gì nữa, chẳng giống con gái chút nào, cẩn thận không ai thầm lấy. Dư Hải không vui lập tức nói, có ai lại nói con gái mình như vậy, con gái chúng ta được người người yêu thích, sao có chuyện không ai thầm lấy được. Tiểu Thạch Đầu xông lên tìm cảm giác tồn tại, nhị tỷ không sao hết. Để cảm thấy tỷ bây giờ rất tốt, tự nhiên phóng khoáng không bày đặt. Nếu như có người vì điều này mà không thích tỷ, chắc chắn mắt của hắn mù rồi, yên tâm, không ai lấy tỷ, đệ sẽ nuôi tỷ. Lượn lượn lượn đi. Tiểu Liên khẽ đẩy eo của em trai mình, mỉm cười chọc ghẹo em gái. Tiểu Thảo nhà chúng ta đã sớm có người nhớ mong, chỉ chờ mùi ấy đến tuổi là lập tức cưới về nhà, sao có thể đến lượt đệ nuôi chứ. Liễu Thị nghe vậy thì hơi nhăn mày, lo lắng nói, Thảo Nhi, trải qua mấy năm quan sát này, mẹ biết Dương Quận Vương thật lòng với con. Nhưng ngưỡng cửa của Vương Phủ quá cao, cưới gả phải môn đăng hộ đối. Điều kiện của chúng ta ở đường cổ, còn tính là tạm được, nhưng nếu so với kinh thành thì còn lâu mới đủ. Mẹ sợ con gả đến đó sẽ bị tủi thân. Mẹ, mấy lời này chờ khi nào mẹ gặp Dương Quận Vương thì nói cho hắn nghe đi. Nghe xem hắn trả lời thế nào. Nếu như hắn không thể mang đến hạnh phúc cho nhị tỷ, vậy thì không nên trêu chọc tỷ ấy. Hừ, nhị tỷ của con tốt như vậy, lại phải gả cho một tảng băng, con còn cảm thấy tỷ ấy chịu thiệt nữa là. Nói đến Chu Tuấn Dương, Tiểu Thạch Đầu với chứng cuồng chị luôn không yên tâm. Ở trong mắt cậu, nhị tỷ cậu nên tìm một người chồng dịu dàng, biết chăm sóc yêu thương vợ, chứ không phải một kẻ suốt ngày đang mặt lạnh lùng, giống như người ta thiếu hắn mấy trăm lượng bạc vậy. Hắn sao có thể xứng với nhị tỷ xinh đẹp đáng yêu của cậu chứ? Lão gia, phu nhân, nhị tiểu thư, Dương Quận Vương đến thăm. Nhắc Tào Tháo đến ngay. Cái tên Chu Tuấn Dương này cũng đến nhanh thật đó. Đùa chứ cả nhà cha vợ đang ở kinh thành. Sao hắn có thể không đến gia tăng tình cảm? Dư Hải còn chưa nói gì, Tiểu Thạch Đầu đã nhanh miệng cướp lời. Mời hắn đến thư phòng hầu hạ trà ngon. Một lát nữa ta và cha sẽ đến. Tiểu Liên che miệng cười trộm, nàng nhìn em gái vẫn ung dung ở bên cạnh, nói với Tiểu Thạch Đầu. Người ta cũng không đến thăm đệ, đệ đi làm cái gì, kiếm chuyện à? Tiểu Thạch Đầu nhướng mày, cười xấu xa nói. Nhị tỷ ta là người nào mà ai muốn gặp cũng có thể gặp. Bây giờ nhị tỷ không phải chỉ có một mình. Người làm ca ca đệ đệ như chúng ta, không nên thử thách mấy kẻ có ý nhòm ngó tỷ ấy sao? Hay là thôi đi, đừng gặp Dương Quận Vương mặt lạnh thì hơn, chỉ sợ gặp rồi lại sợ không nói nên lời. Tiểu Liên rất sợ vị Quận Vương mặt lạnh này, không biết ngày thường em gái làm thế nào có thể nói chuyện vui vẻ với hắn. Có lúc còn dám trêu chọc hắn, em gái cũng to gan thật, không hề sợ hắn chút nào. Sợ gì chứ, hắn sẽ ăn thịt đệ chắc. Nếu hắn dám làm gì đệ, nhị tỷ sẽ báo thù thay đệ. Tuy Tiểu Thạch Đầu nói vậy nhưng khí thế vẫn không đủ. Nói thật thì cậu vẫn hơi sợ cái tên sát tinh mặt lạnh Dương Quận Vương này. Ai thế? Ai dám bắt nạt em vợ tương lai của gia? Gan to nhỉ? Thạch Đầu, có gia làm chỗ dựa cho đệ, để có thể ngang nhiên tung hoành ở trung kinh thành. Chu Tuấn Dương không coi mình là người ngoài. Sau khi nha hoàn bẩm báo xong, hắn cũng đã đi đến nội viện, nên chỉ nghe được nửa câu sau của Tiểu Thạch Đầu. Hắn cho rằng có tên mắt mù nào đó đắc tội em vợ mình, nên vội vàng lên tiếng làm chỗ dựa cho cậu. Nếu muốn ôm mỹ nhân về nhà, phải thu phục được cái loại sinh vật mang tên em vợ này. Đây là nội viện Dư phủ, sao có thể để cho người ngoài tùy ý ra vào? Các người làm nô tài kiểu gì vậy? Thế này sao chúng ta có thể yên tâm giao an toàn của tỷ ấy cho mấy người đây? Tiểu Thạch Đầu nghe thấy giọng Chu Tuấn Dương thì hơi chột dạ, nhưng mà nhiệm vụ bảo vệ tỷ tỷ sừng sững trước mắt, khiến cậu có thêm tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Chu Tuấn Dương cũng không ngốc, đương nhiên sẽ nhận ra em vợ đang nhắm vào hắn. Hắn lại giả ngu phụ họa. Nhị công tử của các người nói có lý. Nội viện nhất định không thể để người lạ tiến vào. Xuân Hoa, Thù Thực, bảo vệ tốt chủ tử của các người. Nếu như có kẻ nào có mắt không trồng dám xông vào, thì thẳng tay đánh đuổi. Đánh tàn phế cũng không sao. Già sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Tiểu Thạch Đầu cau mày, nhìn tên da mặt dày này, hiên ngang bước vào phòng, vô cùng tự nhiên chào hỏi cha mẹ cậu. Hắn coi dư gia là nơi nào, hậu hoa viên nhà hắn sao? Nói người đó, người mới là người nên bị đánh ra ngoài. Tiểu Thạch Đầu thấy hắn cười cười đi về phía nhị tỷ mình, thì vội vàng xông lên chắn trước mặt nàng, trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương cúi đầu nhìn thiếu niên nhỏ tuổi, vẻ mặt ngây thơ, lại thấp hơn mình một cái đầu. Thua người không thua trận, đứng chắn trước mặt nhị tỷ cậu thì khẽ cười. Xoa đầu cậu hai cái lại nói, Thạch Đầu, ra là tướng công tương lai của nhị tỷ đệ, là anh rể tương lai của đệ, sao lại là người ngoài chứ? Ngươi đừng có bòi xấu danh tiếng của nhị tỷ ta, chưa may mối chưa xuất xá, ai thừa nhận ngươi là anh rể của ta chứ? Tiểu Thạch Đầu không thích thái độ nắm chắc này của hắn, nên cố ý khiêu khích. Chu Tuấn Dương không muốn so đo với đứa nhỏ đang trong thời kỳ phản nghịch này. Hắn cười cười nhìn cha mẹ vợ tương lai nói. Hôm nay ta đến thăm, ngoài việc đón xóa tẩy trần cho dư thúc dư thẩm, thì còn muốn bàn bạc với hai người chuyện cầu hôn năm sau. Cầu hôn, ta không đồng ý. Ngươi đừng hòng cướp nhị tỷ của ta đi. Dư Phàm luôn lấy chuẩn mực lịch sự lễ phép đối xử với bạn bè, lúc này biến thành thiếu niên thời kỳ phản nghịch. Khí thế như gà chọi trợn mắt nhìn Chu Tuấn Dương. Nếu như không phải biết bản thân đánh không lại, cậu đã sớm nhào lên cắn hắn rồi. Chu Tuấn Dương khẽ cau mày, cúi đầu nhìn em vợ tương lai, trong lòng không nhìn được oán trách. Thiếu niên lớn tầm này đều đáng ghét thế à? Nếu là con trai hoặc em trai hắn, hắn đã sớm tát cho một cái rồi. Nhưng mà, nếu như là con trai lớn lên giống Tiểu Thảo, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn giống nàng, không biết hắn có nợ xuống tay hay không? Đệ cũng chưa hỏi ý nhị tỷ của mình nhỉ? Nếu như nhị tỷ đệ vừa ý ra, đệ làm hỏng nhân duyên của nàng, đúng là uổng công nàng thương đệ từ nhỏ đến lớn. Chu Tuấn Dương nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, nhất định không được chấp nhặt với một đứa nhóc còn chưa lớn. Tiểu Thạch Đầu trợn trắng mắt, nhìn hắn cắn răng nói, nhị tỷ ta còn lâu mới mắt mù như vậy. Được rồi, vậy hai huynh đệ chúng ta nói chuyện một lát, để cảm thấy kiểu người nào mới xứng với nhị tỷ của mình. Chu Tuấn Dương hỏi ngược lại, nhị tỷ ta đương nhiên xứng đáng được gặp người tốt nhất. Tiểu Thạch Đầu hoảng hốt nghĩ đến việc nhị tỷ luôn cưng chiều yêu thương cậu. Kéo cậu ra từ vũng bùn lầy nghèo khổ sắp phải xa cậu, trong lòng đã chua xót và đau khổ không thôi. Chu Tuấn Dương nghiêm mặt nói, vậy để có thể kể ra đối tượng nào càng phù hợp với nhị tỷ của đệ hơn ta không? Với tài năng của nhị tỷ đệ, nếu không có người bảo vệ nàng, sẽ có hậu quả gì đệ có biết không? Đệ đọc sách nhiều năm như vậy, động não chút là biết ngay. Mà thân phận, năng lực và cách làm của gia đủ để gia trợ cho tỷ tỷ của đệ sống một đời bình an, để nàng yên tâm làm chuyện nàng muốn làm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Hắn thấy thiếu niên ở trước mặt nắm chặt hai tay, biết là cậu đã nghe hiểu lời của hắn. Sau đó hắn lại bình tĩnh ôn hòa nói, để có thể bảo đảm những người khác có thể sống như gia, bao dung tính cách của nàng, không hề can thiệp vào chuyện nàng muốn làm trong hiện tại và tương lai không? Không thể. Hai năm này Dư Phạm đi theo sư phụ khắp trời Nam Đắc Bắc, thấy đủ loại chuyện. Cậu hiểu rõ mặt mũi của một người đàn ông quan trọng đến đâu. Bọn họ coi thường những người phụ nữ độc lập, không chấp nhận những người phụ nữ có năng lực mạnh hơn bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có người phụ nữ mềm yếu biết nghe lời, tam tòng tứ đức mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đàn ông như vậy, đừng nói là nhị tỷ, chứ còn cậu còn cảm thấy coi thường nữa là. Cậu không nỡ nhìn nhị tỷ giống như chim bị bẻ cánh, ủ rũ bị giam ở trong không gian nho nhỏ, không thể tung cánh bay cao. Nhưng mà, người có thể đảm bảo, người có thể đối xử tốt với nhị tỷ ta mãi mãi như người nói sao? Tiểu Thạch Đầu hạ khí thế, nếu như Dương Quận Vương có thể làm vậy thật, thì có thể miễn cưỡng suy xét một phen. Đương nhiên, Chu Tuấn Dương nhìn về phía tiểu nhà đầu vẫn luôn cười mẩm mỉm. Đương nhiên, Chu Tuấn Dương nhìn về phía tiểu nhà đầu vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn em trai nàng làm khó hắn. Hai chữ bảo đảm này, Hắn không chỉ nói cho em vợ nghe, mà còn nói cho cả nhà của nàng nghe nữa. Hừ, nếu trong tương lai, ngươi nuốt lời, ta sẽ đón tỷ ấy về, ta nuôi tỷ ấy. Cuối cùng thì Tiểu Thạch Đầu cũng nhượng bầu. Cậu hiểu rõ lời Dương Quận Vương nói không hề sai. Nếu như nhị tỷ không có chỗ dựa, lại còn gặp sai người, vậy thì sẽ rất thảm. Mấy năm gần đây, nhị tỷ sống một mình ở Kinh Thành, quản lý mấy cửa hàng buôn bán rất thịnh vượng. Nếu như không có Dương Quận Vương quan tâm, thì không thể nào thuận lợi như vậy. Cậu chỉ tiếc mình quá nhỏ, lớn quá chậm, không thể trở thành cánh tay đắc lực cho nhị tỷ. Nếu vậy thì Dương Quận Vương đã chờ đợi nhị tỷ nhiều năm như vậy, thì trước mắt đúng là ứng cử viên đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần hắn có thể đối xử tốt với nhị tỷ, cậu sẽ không ý kiến gì nhiều. Thấy em vợ cuối cùng cũng thôi đối nghịch với mình, Chu Tuấn Dương khẽ thở phào, hắn kiên định nói. Yên tâm, già sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Vậy bây giờ có thể ngồi xuống bàn chuyện thành thân rồi chứ? Nhị tỷ ta vừa mới qua lễ trưởng thành, bây giờ đã đính hôn, có phải quá sớm hay không? Tiểu Thạch Đầu luôn cảm thấy, chỉ cần nhị tỷ đính hôn với người khác thì sẽ trở thành người của người ta, nên vẫn rất phản đối. Không sớm đâu, sang năm tiểu nha đầu đã 16 rồi. Tam thư lục lễ gửi sang cũng mất nửa năm một năm. Đệ sẽ không chờ nhị tỷ trở thành bà cô già mới để cho nàng xuất giá chứ. Chu Tuấn Dương hết cách với tên phá đám này. Người làm chủ Dư gia rốt cuộc là ai? Tên tiểu tử này làm loạn như vậy cũng chẳng có ai nói câu nào. Được rồi. Dư Hải im lặng đã lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Thành thân là chuyện của cả hai nhà. Nhà ngươi cảm thấy thế nào? Sẽ không cảm thấy nhà chúng ta trèo cao sao? Dù sao gốc rễ nhà ta cũng thấp hơn nhà các ngươi nhiều. Hết chương 618. Chương 619, rất tốt. Dư Thúc, việc này ngài cứ yên tâm đi. Nếu như phụ vương mẫu phi không đồng ý, thì lấy trưởng thành của Thảo Nhi, bọn họ sẽ không đến thêm vinh dự giúp nàng. Ngày nào ta cũng chạy đến chỗ của nàng là do được phụ vương và mẫu phi ngầm đồng ý. Người cũng không phải không biết, mẫu phi ta rất thích nàng, còn sớm thúc giục ta cưới nàng về. Bởi vì trước đây, không biết lúc nào thì Chu Tuấn Dương lại nổi điên, nên Tĩnh Vương Phi đã sớm lo việc hắn có cưới được vợ hay không. Sợ lúc hắn đánh mất lý trí, lại làm vợ của hắn bị thương, thậm chí còn... Sự xuất hiện của Tiểu Thảo khiến Tĩnh Vương Phi nhìn thấy hy vọng. Tiểu nha đầu này lại có thể ngăn cản con trai bà ấy nổi điên. Hơn nữa, còn điều chỉnh tính cách bạo ngược của hắn ngày một ôn hòa. Gần hai năm nay, gần như không xuất hiện tình huống mất khống chế nào. Tĩnh Vương Phi không biết đã lặng lẽ thắp bao nhiêu cây hương trong Phật đường trong vương phủ. Bà ấy cho rằng, Tiểu Thảo được trời cao phái xuống cứu giúp con trai. Hai người là trời sinh một đôi, con trai bà ấy cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh cô đơn đến cuối đời. Nếu như không phải Tiểu Thảo còn nhỏ tuổi, thì bà ấy đã sớm thúc giục hai người thành thân, sớm sinh mấy tiểu tử cho bà ấy chăm bẩm rồi. Lúc bé, con trai nhỏ mềm mại đáng yêu, con của nó nhất định không kém bao nhiêu. Bánh bao nhỏ mềm mềm đáng yêu khiến người khác thấy mà mong. Dù là người có thân phận đến đâu, đến độ tuổi nhất định, đều mong mỏi con cháu đầy nhà. Tĩnh Vương Phi được Tiểu Thảo giúp điều dưỡng sức khỏe. Tuy đã sắp 50, nhưng nhìn qua chỉ như hơn 30. Nhưng mà bà ấy vẫn rất hâm mộ, cảnh được con cháu vây quanh làm nũng. Đáng tiếc, bánh bao nhỏ duy nhất của con trai cả lại bị vương gia dẫn theo bên cạnh dạy dỗ nghiêm khắc. Chẳng khác nào một ông cụ nhỏ, chẳng đáng yêu chút nào. Người con thứ hai ở trong quân đội thì như cá gặp nước. Đã 20 năm mà ngay cả tin tức về người tình trong mộng cũng không có, buồn chết bà ấy mà. Con trai út là người khiến bà ấy lo lắng nhất, nhưng lại là người tìm được vợ sớm nhất. Đáng tiếc, cô vợ kia quá nhỏ, đợi tận 6-7 năm, rốt cuộc cũng chờ đến ngày tiểu nha đầu trưởng thành. Nhưng mà nó lại nghe lời hoàng thượng, phải chờ đến khi tiểu cô nương 18 tuổi mới được cưới. Thế thì bao giờ bà ấy mới có thể bế cháu yêu mềm mềm đáng yêu thơm mùi sữa đây? Cho nên, môn đăng hộ đối gì đó, trước nay bà ấy đều không để ý. Chỉ cần Tĩnh Vương Phi thích. Tĩnh Vương đương nhiên cũng thích. Hơn nữa, sau khi Chu Tuấn Dương thành thân sẽ chuyển ra ngoài ở riêng. Chuyển đến ở trong phủ quận vương do hoàng thượng ban thưởng. Thái độ huynh tẩu đối xử với Tiểu Thảo cũng chẳng để tâm làm gì. Tất cả vấn đề, Chu Tuấn Dương đều đã thay Tiểu Thảo suy nghĩ chu toàn. Sao hắn có thể để cho cô vợ của hắn chờ đợi nhiều năm chịu tuổi thân chứ? cho nên tất cả lo lắng của bọn họ đều là dư thừa. Nói rõ ra hết những lo lắng, người Yusa đều thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn quyết định ngày mùng 2 tháng 2 Phủ Tĩnh Vương sẽ đến cầu hôn. Lúc Chu Tuấn Dương và người Yusa bàn bạc, Tiểu Thảo dẫn theo đám nha hoàn của mình đến phòng bếp nấu cơm. Nàng liệt kê hết các món ăn ra, trong đó phần nhiều đều là món ăn tiểu thịt đầu thích. Nhìn sắc trời thì xem ra Chu Tuấn Dương sẽ ở lại ăn cơm chùa rồi, nàng lại nấu thêm mấy món hắn thích ăn nữa. Nói là từ nàng vào bếp, chứ thật ra tất cả nguyên liệu nấu ăn đều do đám người làm chuẩn bị đầy đủ. Món ăn đơn giản thì nàng thuộc lại để nữ đầu bếp nấu. Nàng chỉ ở bên cạnh chỉ điểm vài câu, món ăn phức tạp hơn, nàng sẽ xoắn tay áo lên tự tay nấu lấy. Mười mấy món thức ăn chưa đến nửa tiếng đã nấu xong. Lúc ăn cơm, Tiểu Thạch Đầu vẫn còn hơi ấm ức, cứ cảm thấy chị gái bị kẻ nào đó đoạt mất, cứ thích tranh cướp đầu ăn với anh rể tương lai. Cậu không những ăn không ít món tủ, mà còn tranh đoạt không ít thức ăn của Chu Tuấn Dương. Cậu nhóc không cẩn thận ăn no căng bụng, nằm trên giường đất hừ hừ mãi. Cũng chỉ có ở trước mặt người nhà, cậu mới để lộ vẻ trẻ con tức giận như vậy. Trong mắt của bạn bè cùng trường và người ngoài, Dư Phạm là một thiếu niên tài hoa hơn người, thông minh lanh lợi, lịch sự nho nhã. Dư Tiểu Thảo vừa tức giận vừa buồn cười, nhét một viên thuốc tiêu cơm vào trong miệng của cậu, đuổi cậu ra hậu viên chơi với nhóc con. Chu Tuấn Dương sau khi đạt được thỏa thuận, ngồi chơi trong chốc lát rồi cũng ra về, Tiểu Thảo tự mình tiện hắn ra cửa. Chu Tuấn Dương xoay người chỉnh lại mũ trùm đầu cho nàng, nắm đôi tay nhỏ bé đã đeo bao tay của nàng, cười tươi như ánh mặt trời ấm áp mùa xuân. Sang năm mới, nàng sẽ trở thành người của gia rồi, ngoan ngoãn ở nhà chờ gia đến cầu hôn. Có lúc nào mà ta không ngoan chứ? Dư Tiểu Thảo trợn tròn mắt tỏ vẻ không đồng ý. Chu Tuấn Dương dịu dàng vén sợi tóc mai nghịch ngợm của nàng ra sau tay. Mắt phượng dịu dàng sóng sánh ánh nước, mày mỏng khẽ hé mở. Ngày nào nàng cũng không ngoan, luôn chạy loạn ở trong lòng gia, khiến cho trong đầu gia lúc nào cũng nghĩ về nàng. Đậu má, từ khi nào mà người cổ đại đã biết thả thính như vậy? Chỉ trong chớp mắt, nàng cảm thấy cái tên yêu nghiệt ở trước mắt này cũng như nàng, xuyên đến từ thời hiện đại. Tiểu Thảo che lại trái tim nhỏ đang đập thình thịch, mắt hạnh tròn tròn, đôi môi xinh xắn đỏ hồng hơi cong thành hình chữ O. Trong đôi mắt đen nhánh, đều phản chiếu khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười của hắn. Chu Tuấn Dương xoay đầu nàng, lại giúp nàng thắt chặt áo choàng bị lỏng dây. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Mau trở về đi, mấy ngày nữa gia lại đến thăm nàng. Mấy món ăn hôm nay nàng nấu gia rất thích ăn. Nhưng mà sau này nhà có nữ đầu bếp, những chuyện vặt này cứ giao cho bọn họ làm đã được, không cần tự tay làm. Dư Tiểu Thảo khá cảm động, tình nghịch cười với hắn, nhảy mắt nói. Ta còn nghĩ lần sau huynh tới ta sẽ nấu Phật nhảy tường cho huynh ăn nữa. Nếu huynh đã thương ta như vậy, vậy... khù. Phật nhảy tường cách nấu phức tạp, hơn nữa còn tốn nhiều thời gian. Nhưng mà thỉnh thoảng nấu một hai lần vẫn được. 3 ngày sau, gia sẽ đến tặng quà năm mới cho nhà nàng. Sau khi tiểu nhà đầu đến kinh thành, vẫn luôn bận làm việc hoàng thượng sao, bận kiếm tiền. Đã lâu rồi nàng không tự tay nấu ăn. Mấy món ngon hôm nay, cũng phải cả năm rồi Chu Tuấn Dương mới được nếm lại một lần. Phật nhảy tường càng không phải nói. Chỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thôi, cũng đã tốn thời gian rồi. Lần cuối hắn ăn món này còn là ăn ké của Thái Thượng Hoàng nữa. Tuy rằng hắn không nỡ để tiểu nha đầu xuống bếp trong tiết trời lạnh giá thế này, nhưng sự hấp dẫn của Phật nhảy tường khiến cho hắn không kiềm chế được. Tiểu Thảo cũng biết người này mặt ngoài lạnh lùng cao ngạo cách xa người, mặt trong lại là một con hàng ăn uống chính hiệu. Nhưng mà đối mặt với khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt này, nàng sẽ làm không nề hà gì cả. Biết rồi. Huynh nói, nếu ta lấy Phật nhảy tường là món ăn chính của tửu lâu, có thể kiếm được rất nhiều tiền phải không? Đương nhiên rồi, nếu nàng mở tửu lâu, trăng tu lâu còn lâu mới so được. Chu Tuấn Dương vẫn luôn cảm thấy tức giận vì tên họ Chu kia dùng công thức nấu ăn của Tiểu Thảo kiếm tiền, nên hắn đương nhiên sẽ ủng hộ tiểu nha đầu mở tửu lâu vô điều kiện. Đến lúc đó, nàng chỉ cần để ý việc huấn luyện đầu bếp, những chuyện khác cứ giao cho hắn là được. Bình thường rảnh rỗi đi qua dạo xem xét một chuyến, không rảnh thì không đi, cũng chẳng có việc gì. Dư Tiểu Thảo cũng chỉ nói vậy thôi, chứ dù sao thì Du Tâm Thiếu cũng coi như là bạn làm ăn lâu năm của nàng. tranh cướp việc làm ăn với hắn đúng là không phải việc tốt đẹp gì. Được rồi, ta có nhiều việc phải xử lý như vậy, làm gì có thời gian rảnh đi kinh doanh tửu lâu đây. Nếu không thì cứ bán công thức nấu ăn là được rồi. Không phải nàng luôn nói muốn làm một dược thiện phường hoàn chỉnh sao? Không phải nàng nói Phật nhảy tường có thể làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường sức đề kháng à? Chúng ta có thể lấy Phật nhảy tường làm đòn chính, tung ra dược thiện vừa ngon vừa bổ dưỡng. Hơn nữa chỉ mở ở kinh thành, cũng không tính là đoạt mối làm ăn của Chu Sa. Chu Tuấn Dương đề nghị như vậy, chủ yếu là vì hắn thích hương vị của Phật nhảy tường, lại không nỡ để tiểu nha đầu nhà hắn phải vất vả. Nếu như có thể có một nơi có thể ít ăn là được món này, thì dạ dày của hắn sẽ rất thỏa mãn. Hắn tin rằng, nếu Hoàng Sa Sa biết được chuyện này, cũng sẽ đồng ý với lời đề nghị của hắn. Dư Tiểu Thảo cũng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Thật ra thì trong phần làm đẹp và dưỡng sinh hoa tượng dung có phục vụ dược thiện. Hơn nữa càng ngày càng làm ăn tốt hơn. Rất nhiều quyền quý ở trong kinh thành vì muốn nâng cao sức khỏe cho người trong nhà đều đặt thuốc từ trong phường. Hậu viện trong phường đều phục vụ dược thiện mà vẫn không cung cấp đủ nhu cầu của người ở trong kinh thành. Đúng thật là đến lúc tách xa là một nơi bán dược thiện riêng. Chuyện này hay là chờ ta gặp Chu Tâm Thiếu nói với hắn vài câu trước đã. Dù sao cũng là làm ăn trên phương diện ăn uống, ác sẽ có cạnh tranh. Dư Tiểu Thảo đồng lòng nhưng lại không muốn bạn tốt có vướng mắc trong lòng, nên do dự một lát vẫn chưa quyết định được. Chu Tuấn Dương không hề che giấu sự bất mãn trong lòng. Nhà đầu, sao nàng lại để ý cảm nhận của tên họ Chu đó như vậy? Hắn cũng không phải thân thích của chúng ta, cùng lắm chỉ là bạn hợp tác làm ăn mà thôi. Nàng coi trọng hắn như vậy, người ta chưa chắc đã cảm kích. Ồ, sao ta lại ngửi thấy mùi chua thế này? Bình giấm nhà ai đổ vậy? Sao huynh còn ghen với cả người đã thành thân vậy? Dư Tiểu Thảo đúng là không biết nên làm gì. Người này cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu rộng lượng. Hừ, đừng tưởng ra không biết, trước đây tên tiểu tử đó có ý với nàng. Nếu không phải xa bảo vệ nàng kính kẻ, thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện xấu gì đâu. Chu Tuấn Dương vẫn tự cho rằng mình có mắt nhìn người. Cũng may khi đó nhà đầu nhà hắn còn nhỏ tuổi, còn chưa hiểu biết gì. Dư Tiểu Thảo thở dài, nói như giống dỗ trẻ con. Được rồi, huynh đừng nói chuyện không có thật nữa. Người chẳng có nhan sắc, cũng chẳng có vóc người như ta, công dung ngôn hạnh không đầy đủ. Cũng chỉ có mình huynh coi ta như bảo bối thôi, người khác sẽ không để ý đâu. Ai nói nàng không có nhan sắc, không có vóc người? Mắt người đó mù chắc rồi. Tiểu nha đầu của già rất đẹp, cũng rất tốt. Chu Tuấn Dương vừa nghe đã cảm thấy không vui. Không lẽ tiểu nha đầu nghe thấy ai nhiều lời rồi? Phải bảo Hầu Hiểu Lượng điều tra một chút. Hắn cũng muốn xem ai dám nói nha đầu nhà hắn như vậy. Đôi mắt biết cười của Dư Tiểu Thảo khẽ liếc nhìn hắn, ẩn chứa vài phần phong tình, cười cười nói. Huynh quý trọng bảo bối trong tay huynh. Nhà huynh có cái gì mà huynh không cảm thấy tốt đây? Không ai nói gì cả. Ta chỉ không tự tin về bản thân thôi. Dáng đẹp là ngực nở mông cong. Mà ta... Hết chương 619. Chương 620. Quà năm mới. Tiểu Thảo nói xong thì cúi đầu liếc nhìn bộ ngực vừa mới trổ mã như cái bánh bao của mình. Trong lòng vừa mừng vừa không biết làm sao. Cũng may nàng không phải màn hình hay trứng ốp la. Điều bất đắc dĩ là hiện tại vẫn còn hơi nhỏ. Dù sao cũng là bánh bao đang lớn. Ngẩng đầu lên thì thấy Chu Tuấn Dương cũng nhìn theo tầm mắt của nàng. Tiểu Thảo vội vươn hai tay che ngực, vẻ mặt đề phòng. Huynh nhìn chỗ nào đó, tên háo sắc này, yêu râu xanh, vì lễ chớ nhìn có hiểu không hả? Chu Tuấn Dương cảm thấy mình rất vô tội. Tiểu nha đầu áo trong ba lớp, áo ngoài ba lớp, bao bọc cả người như con gấu nhỏ, có thể thấy cái gì? Tự nhiên bị mắng không lý do, khiến hắn hơi khó chịu. Hắn nắm lấy tay Tiểu Thảo, nhẹ nhàng kéo về phía mình. Một tay khác đặt ở sau gáy nàng. Cúi người hôn lên đôi môi anh đào xinh xắn của nàng, còn cắn nhẹ, để lại dấu răng nhàn nhạt trên đôi môi mềm. Trong tiếng hô kinh ngạc của Ngô Đồng và Ngân Xuân, hắn buông tiểu nha đầu đang phát ngốc ra, khẽ cười nói, thấy chưa, ra làm mẫu cho nàng biết thế nào mới là yêu râu xanh chân chính. Bên tai truyền đến tiếng hô kinh ngạc, ánh mắt vui vẻ khi nhìn Tiểu Thảo của Chu Tuấn Dương rời đi. Trong nháy mắt biến thành ánh nhìn lạnh như băng, quét qua mấy người làm ở ngoại viện. lời nói lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng người. Chuyện hôm nay, nếu ai dám truyền ra ngoài, gia sẽ khiến hắn mãi mãi không có lưỡi ăn cơm. Đám người làm lập tức cầm như hến, lúc đầu liên tục ra vẻ cái gì cũng không thấy. Nghĩ đến những tin đồn về ác ma này trong kinh thành, trong khoảnh khắc, đám người làm mới ở ngoài viện bị ánh mắt của Dương Quận Vương quét qua. Cả người giống như con thuyền lênh đênh trên biển máu, có cảm giác hít thở không thông. Trước đây khi Dương Quận Vương đến phủ, mặt không biểu cảm đã đủ khiến người khác kinh sợ. Này trong khoảnh khắc kia, đúng là đủ để khiến người khác sợ mất mật. Được rồi, bản thân làm chuyện xấu lại còn đe dọa người làm nhà ta, đúng là hiếp người quá đáng. Dư Tiểu Thảo mau chóng giải vây cho bọn họ. Ai nấy mặt đều vàng như nến, run lẩy bẩy. Có người nhát gan nhũn chân té xuống đất. Một lúc lâu sau cũng không đứng dậy nổi. Nàng tức giận vươn tay dùng sức nhéo eo Chu Tuấn Dương một cái. Tuy nhiên ánh mắt lạnh lẽo của Chu Tuấn Dương không ảnh hưởng đến Ngâu Đồng và Nghênh Xuân, nhưng hai người vẫn bị sát khí tỏa ra từ người hắn dọa cho mặt trắng bệch. Khi hai người thấy tay tiểu thư mình đang nhéo eo tên sát tinh kia, mới dần dần bình ổn lại nội tâm đang dậy sóng. Dương Quận Vương có giỏi đến đâu, không phải cũng bị tiểu thư thu phục sao? Tiểu thư giỏi thật đấy, lại dám nhéo eo Dương Quận Vương mặt lạnh, bái phục. Thế là Dư Tiểu Thảo lại nhận được sự sùng bái mù quáng của hai người này. Chu Tuấn Dương bao lấy bàn tay còn đang làm loạn của nàng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói. Nàng mau về đi, ngoài trời lạnh. Ba ngày sau, Chu Tuấn Dương tự mình đến tận nơi tặng không ít quà cáp. Trong đó có không ít thịt hươu hoàng thượng ban thưởng, hoa quả từ phía nam, còn có vàng bạc châu báu lăn la tơ lụa. Hơn nữa, còn có các kỳ trân dị bảo trong trân bào cát, dùng làm sính lễ cũng không có gì thất lễ cả. Vợ chồng Dư Hải nhìn thấy những quà cáp này đều không kìm được lo lắng trong lòng. Tiểu Thảo lại thản nhiên nhận lấy. Nếu hai người đã sắp đính hôn, còn phân chia rõ ràng làm gì nữa? Sau này tài sản của hắn đều là của nàng, đưa cho nàng trước thời hạn thì có việc gì chứ? Đương nhiên, Tiểu Thảo cũng nấu một bữa Phật nhảy tường thật lớn. Nàng còn dùng rượu vang đỏ Chu Tuấn Dương mang đến hầm thịt nai, mang đến một hương vị mới. Nhưng mà quá qua mà không quá lại thì cũng không ổn. Dù sao người ta cũng tặng nhiều quà quý giá như vậy. Vợ chồng Dư Hải buồn phiền suy nghĩ. Nhưng mà dù có dốc hết tài sản cũng chưa chắc có thể kiếm được món quà khiến Tịnh Vương phủ hài lòng. Phải làm sao bây giờ? Nhưng Tiểu Thảo đã sớm chuẩn bị xong quà cáp đáp lễ. Nàng dùng hạt cacao và cà phê đội thuyền mang về, làm thành các loại sô-cô-la hương vị khác nhau. Có cả sô-cô-la vị sữa và một vài món điểm tâm nhỏ. Ví dụ như tiramisu, matcha đậu đỏ, pudding chuối. Chuối tiêu là hoa quả phía nam mà hoàng thượng ban thưởng cho Chu Tuấn Dương. Còn có bánh mì ruốc, bánh tart hoa quả vân vân. Liễu thị thấy thế thì cảm thấy phần quà này có phải quá rẻ tiền rồi không? Không thể nào sánh được với những lễ vật quý giá mà Dương Quận Vương mang đến. Tiểu Thảo lại khuyên nhủ nàng ấy. Vàng bạc châu báu lăn la tơ lụa gì đó, có thứ gì mà Phụ Tĩnh Vương không có? Đồ hiếm thì đắt tiền, mấy món điểm tâm này đều là có một không hai trong kinh thành. Ngay cả cửa hàng bánh ngọt Dư Ký của nhà chúng ta cũng không có bán. Không phải còn khoe khoang chứ với tay nghề này của con. Mang mấy thứ này ra ngoài đại khách nhất định rất có mặt mũi. Qua lại hàng ngày, tặng bạn bè, ban thưởng cho người làm có công, tuyệt đối có thể. Mẹ cứ yên tâm đi. Tĩnh Vương Phi nhất định sẽ rất hài lòng với quà đáp lễ của chúng ta. Sô-cô-la và kẹo có thể bảo quản lâu hơn trong mùa đông, nên Tiểu Thảo làm rất nhiều, hương vị cũng phong phú. Về sô-cô-la, nàng không những làm ra sô-cô-la đen, mà còn làm ra sô-cô-la sữa, sô-cô-la hồ trăng. Kẹo lấy vị cà phê làm chủ, còn có một ít có nhân ở bên trong. Dùng cái hộp lớn đựng ở bên ngoài, nhìn qua rất cao sang. Còn điểm tâm thì giống như chuỗi 8 món tráng miệng trong một cái hộp, có mấy loại điểm tâm khác nhau. Nàng chuẩn bị hơn 10 hộp, hơn nữa còn dặn dò anh trai đi đưa quà năm mới. Bảo hắn nói với người quản sự trong vương phủ. Dù là nhà ăn ngay hay tặng cho người khác, đều phải ăn hết trong vòng 5 ngày. Dư Hàn là con trai trưởng Dư gia, lần đầu tiên đi một mình đến Tĩnh Vương phủ tặng quà năm mới. Trong lòng cũng rất căng thẳng. Cũng may, quản sự trong vương phủ đã sớm được chủ tử dặn qua, nên vừa nhiệt tình vừa khéo léo đón tiếp hắn. Chu Tuấn Dương cũng khá coi trọng người anh vợ này, tự mình đến ngoài viện uống trà tiếp chuyện với hắn. Quà năm mới của Dư Gia đương nhiên nhận được sự yêu thích và tán thưởng của Tĩnh Vương Phi. Bà ấy là nữ chủ nhân của Tĩnh Vương Phủ. Có một vương gia chiều vợ, gặp được đầu tốt đều phải lấy về cho bà ấy bằng được. Còn có một người con trai quen lăn lộn ở bên ngoài. Ngay cả đồ chơi ở Tây Dương và nước ngoài, bà ấy cũng chẳng hiếm lạ gì. Kỳ Trân Dị Bảo ở trong mắt người khác chẳng gợi được tí hứng thú nào trong mắt của bà ấy. Nhưng mà điểm tâm và kẹo Tiểu Thảo tặng, trước này bà ấy chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Càng đừng nói đến việc ăn thử. Lúc nhận được lễ vật, bà ấy còn đang suy nghĩ xem dùng thứ gì để chiêu đãi mấy phu nhân nhà khác đến thăm hỏi. Lúc nhận được quà năm mới của Tiểu Thảo, Tĩnh Vương Phi bật cười. Tiểu nha đầu này đúng là khiến cho người khác yêu thích. Số điểm tâm này đưa đến thật đúng lúc. Bà ấy lập tức sai người bày số điểm tâm và kẹo lên. Những loại sô-cô-la và kẹo vị cà phê có thể bảo quản lâu hơn, bà ấy giữ lại để sang một bên, mở ra một hộp điểm tâm trước. Mấy vị phu nhân vừa nghe quà năm mới của Dư Gia chỉ là ít kẹo và điểm tâm thì trong lòng khinh thường vài phần. Đúng là xuất thân nông thôn, không hiểu lễ nghĩa, lễ vật như vậy cũng dám tặng cho người khác. Tĩnh Vương Phi cũng quá tốt tính rồi, đổi lại là bọn họ. Bọn họ đã sớm ném thẳng mặt người tặng lễ vật rồi. Đây không phải là coi thường Tĩnh Vương Phủ sao? Cầm thứ lễ vật rẻ tiền này làm quà năm mới tặng cho người ta. Nhưng mà mấy vị phu nhân này cũng biết, Dương Quận Phương rất bảo vệ nha đầu Dư Gia kia, nên tuy rằng trong lòng khinh thường, nhưng mặt ngoài cũng không biểu hiện ra. Nha đầu Tiểu Thảo kia chắc là lại sáng tạo ra điểm tâm mới rồi. Các ngươi không biết nha đầu đó rất có lòng. Mỗi lần có đồ ăn ngon, đều không quên gửi sang cho bản Vương Phi một phần. Còn bé đóng gói cẩn thận đưa đến thế này, hương vị nhất định không tầm thường. Các người đó, hôm nay có lộc ăn rồi. Tĩnh Vương Phi từ tay mở nắp hộp điểm tâm xinh xảo, trong nháy mắt một mùi thơm nồng xông vào mũi. Ngay cả Vương Phi đã nếm bao cửa ngon vật lạ như bà ấy, cũng không kiềm chế được mùi vị thơm mê người của số điểm tâm này hấp dẫn, tiết nhiều nước bọt hơn. Thái độ của Tĩnh Vương Phi khiến mấy vị phu nhân nhìn nhau đầy ẩn ý, không dám khinh thường số điểm tâm này nữa. Xem ra, Tĩnh Vương Phi đã thừa nhận tiểu cô nương Dư Gia rồi. Từ đây Dư Gia leo lên tầng cao, sau này bọn họ cũng là người không phải ai muốn đạp xuống là có thể đạp. Cùng lúc đó, mấy vị phu nhân kia cũng ngửi thấy mùi thơm mê người này thì không khỏi ngạc nhiên. Loại điểm tâm gì có thể tỏa ra mùi thơm đậm đà như vậy? Hơn nữa, mùi thơm này từ lúc sinh ra đến nay bọn họ chưa từng ngửi thấy bao giờ. Chỉ riêng mùi thơm thôi đã đủ để khiến cho người khác muốn ăn rồi. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn vào trong hộp điểm tâm tinh xảo. Bên trong hộp chia làm 6 phần. Mỗi phần để một phần điểm tâm tinh xảo. Dù là loại nào thì mấy người ngồi ở đây cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ngay cả trong một bánh ngọt giới hạn của cửa hàng bánh ngọt Dư Ký cũng chưa từng có mấy loại này. Tĩnh Vương Phi cầm lấy một cái thìa nhỏ xinh xắn từ trong hộp. Gấp không chờ nổi đưa về phía chiếc bánh tiramisu bề ngoài có màu vàng sáng ngon miệng kia. Bánh vừa vào miệng đã tan ngay, bên trong còn có vị đắng của cà phê thơm nồng, có vị ngọt của đường và trứng. Hương vị thuần túy của rượu ngọt, mùi thơm phức của sô-cô-la, sự tinh tế trong miếng bánh, sự mềm mịn của lớp kem bên ngoài cùng với bầu cacao mát lạnh đã nâng tầm cảm nhận đủ loại cảm xúc khi ăn bánh ngọt lên mức cao nhất. Tĩnh Vương Phi đắm chìm trong trải nghiệm cực hạn về vị giác này. Mấy phu nhân khác thấy bà ấy nhắm mắt lại, thật lâu sau cũng không nói gì, thì tò mò nhìn số điểm tâm đang tỏa ra mùi thơm mê người này, không biết bọn chúng có mùi vị như thế nào. Nhưng mà chủ nhà còn chưa lên tiếng, bọn họ cũng không tiện nói gì. Tuy ngoài mặt không để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng bọn họ giống như có mèo nhỏ đang cào vậy, ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng thì Tĩnh Vương Phi cũng hồi phục tinh thần từ chiếc bánh tiramisu thơm ngon. Bà ấy thấy mấy vị phu nhân đang lầm lầm nhìn mình chầm chầm thì vội nói. Bản Vương Phi chưa từng ăn món điểm tâm nào vừa phức tạp vừa hài hòa về hương vị như thế này. Mai Hương, chia cho mỗi vị phu nhân một phần điểm tâm, thêm cả trà hoa dịu nhẹ nữa, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Chỉ trong chốc lát, trước mặt mỗi một vị phu nhân đều có mấy đĩa sứ tinh xảo tuyệt đẹp không lớn bằng bàn tay. Bên trên là một phần điểm tâm tinh xảo thơm ngon. Vương phu nhân của Hồng Tư Lự Khanh cũng học theo Tĩnh Vương Phi, cầm thìa nhỏ lên nhẹ nhàng xúc một miếng bánh nhỏ trên chiếc bánh matcha đậu đỏ đưa vào trong miệng. Hết chương 620.